Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 061. Đoạt mối làm ăn. Lâm Phong tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tốt xấu còn có chuẩn bị tâm lý. Long Lâm cùng Tôn tiểu chủ nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Khói đen từ thạch châu bên trong cuồn cuộn không ngừng nhô ra, ở trong không khí ngưng kết thành một bóng người, phát sinh già nua tiếng cười quái dị. Lâm Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy bóng người kia là cái lão già hình tượng, thần thái kiêu căng khó thuần, tùy tiện bá đạo. Chỉ là một cái luyện khí kỳ con kiến nhỏ, cũng dám mơ ước lão phu bảo bối. Chuyện cười, chuyện cười. Lão già tiếng cười rất dũng cảm. Nhưng là Lâm Phong nhưng từ vầng trán của hắn ánh mắt san nhận ra được một luồng dày đặc tàn nhẫn hung tàn khí tức. Lão dưỡng này tất nhiên hung ác độc ác, không phải kẻ tốt lành gì. Ánh mắt Lâm Phong lóe lóe, không có vội vã ra tay, mà là chuẩn bị kiên trì quan sát một chút, làm được biết người biết ta. Tôn tiểu chủ nhưng không có tốt như vậy định lực, mắng. Nào có đến cô hồn giã dược cũng dám càn rỡ. Nói xong trường hợp lại, ngắt một cái pháp quyết. Pháp lực phun trào gian bên hông hắn bay ra một vệt kim quang, hướng về lão già đánh tới. Lão già cười gằn, ngón tay một điểm, một chùm khói đen dâng lên mà ra, ngăn cản kim quang. Xem ta phá ngươi tà pháp. Hai tay Tôn tiểu chủ pháp quyết liền biến. Kim quang ở nhanh tiếp xúc được khói đen thì đột nhiên bạo tán ra, hóa thành đầy trời kim quang. Mưa xối xả như thế rơi vào khói đen bên trong. Trong lúc nhất thời kim quang lấp lóe, đem khói đen đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Lâm Phong ở một bên nhìn mặt mày hớn hở Tôn tiểu chủ, không khỏi trong lòng cười gằn. Ngươi cho rằng ngươi đối mặt chính là cái gì đối thủ? Quả nhiên, lão già phù ở giữa không trung, sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Khói đen lại đột nhiên xoay tròn lên, phảng phất một vòng xoáy khổng lồ. Rơi vào trong đó màu vàng hạt mưa rất nhanh liền bị vòng xoáy nuốt hết. Lại tiên không nổi đinh lướt nước hoa. Tôn tiểu chủ biểu hiện đại biến, sắc mặt trắng bệch. Nhịn nửa ngày, vẫn không có nhìn xuống. Một ngụm máu tươi trực phun ra ngoài. Hắn lúc này cách nào còn có thể không biết lợi hại, chỉ vào Long Lâm hí lên nói ra. Nhịp đổ, dám cấu kết tà ma ngoại đạo mưu hại sư phụ của chính mình. Ta Hành Nhạc phái không tha cho như ngươi vậy nghịch đồ. Ta ngày hôm nay trục ngươi xuất sư môn. Mục tiêu đã giải trừ vốn có thầy trò quan hệ, ký chủ hiện tại có thể thu nên mục tiêu làm đồ đệ. Nghe trong đầu gợi ý của hệ thống âm, Lâm Phong có chút đờ ra nhìn Tôn tiểu chủ. Mẹ kiếp, đơn giản như vậy. Long Lâm chỉ là Hành Nhạc phái đệ tử ký sanh, treo ở Tôn tiểu chủ môn hạ. Chỉ cần Tôn tiểu chủ người sư phụ này giải trừ hai người thầy trò quan hệ, là không cần lại trải qua Hành Nhạc phái tôn môn cho phép. Nếu không là Lâm Phong còn có thể duy trì lý trí, hắn hận không thể lập tức ôm Tôn tiểu chủ thân hai cái. Này thật đúng là người thân a. Tôn tiểu chủ còn không biết chính mình vừa nãy hành vi đến cùng có gì ý nghĩa. Hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Không có cách nào độc chiếm, chỉ có thể trốn về đi tìm sư môn trưởng bối đến hàng phục này mà. Long Lâm tên nhịp đổ nhà ngươi. Đợi ta báo cáo hai vị kim đan kỳ tổ sư. Nhất định phải đưa ngươi cùng những này ma đồng thời tru diệt. Trừ ma vệ đạo. Thanh lý môn hộ. Tôn tiểu chủ chỉ vào Long Lâm mắng một câu, liền cũng không quay đầu lại đào tẩu. Ông lão kia nhìn thấy Tôn tiểu chủ đào tẩu, nhe răng nở nụ cười. Lộ ra nồng đậm khát máu hung tàn mùi vị. Đặt ở lão phu thời điểm toàn thịnh, đừng nói hai cái kim đan kỳ, chính là hai cái nguyên anh kỳ cũng chỉ là đưa món ăn. Bất quá ta ra cát nam hôm nay hổ lạc đồng bằng, nhưng là không thể thả ngươi đi báo tin. Ra cát nam nói, ngón tay một điểm, khói đen hóa thành dây thừng, nhanh chóng hướng về Tôn tiểu chủ cuốn tới. Trên không trung biến thành một cái lồng tác sáng dấp. Trực tiếp chụp lại cổ của Tôn tiểu chủ. Tôn tiểu chủ sợ đến hồn bay lên trời, vội vã thu rồi ương ngạnh dáng dấp kêu lên. Vãn bối biết sai, tiền bối tha ta một lần. Gia Cát Nam ha ha cười quái gì nói. Hiện tại nhớ tới cầu xin tha thứ chậm rồi. Dứt lời. khói đen Bồ Tát trực tiếp nắm chặt. Tôn tiểu chủ thật không có cảm thấy nghẹt thở. Nhưng một thân pháp lực toàn bộ bị ràng buộc ở. Sau một khắc, tôn tiểu chủ kêu thảm một tiếng. Ánh mắt đờ đẫn. Cả người thẫn thờ đứng ở tại chỗ. Liền như nê ngấu tượng gỗ sống như vậy. Nhưng là trực tiếp bị Gia Cát Nam thu đi thần hồn. Thân thể đã biến thành một bộ xác không. Lâm Phong con ngươi hơi co rụt lại, thầm nghĩ. Trong nháy mắt thu đi một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ thần hồn. Đối phương liền phản kháng chỗ trống đều không có. Lão dược này khó đối phó a. Khói đen Bồ Tát từ tôn tiểu chủ trên cổ buông ra. Đồng thời thu hồi trong cơ thể Gia Cát Nam. Lão dược tỏ rõ vẻ hưởng thụ biểu hiện. Ngửa mặt lên trời thở dài một cái. Thật là đẹp vị a, đã lâu không có hưởng qua. Phệ nhân thần hồn. Thủ đoạn của Gia Cát Nam là rất rõ ràng ma đạo phép thuật. Đừng nói Lâm Phong. Coi như Long Lâm cũng có thể nhìn ra hắn lai lịch bất chính phái. Gia Cát Nam con mắt một tà. Nhìn thấy Long Lâm đề phòng bên trong mơ hồ có chút thần sắc kinh khủng. Lão dùm xem thường hừ một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta người tu chân vốn là làm việc nghịch thiên, ai chọc giận ngươi, ngươi liền giết ai. Ngươi ở cái này chó má môn phái bất quá thời gian vài ngày, bị bao nhiêu khuất nhục. Nếu là đổi thành ta, hừ. Môn phái này hiện tại sợ là sớm đã bị ta giết sạch sành sanh. Hết thảy sỉ nhục người của ta. Ta tất gọi bọn họ hồn phi phách tán. Long Lâm một mặt cười khổ. Ta, ngươi đừng đánh xóa, ta còn chưa nói hết đây. Hừ, các ngươi môn phái nhỏ này vẫn tính có mấy cái trường không sai. Tiểu tử ngươi thực sự là không biết hưởng được. Nếu như thay đổi lão phu, đã sớm đem các nàng chộp tới khi làm lô đỉnh tươi sống hút khô nguyên âm. Chi chi, mùi vị đó thật là làm cho ta hoài niệm a. Lão phu có hơn 30 năm không nếm trải cảm giác kia. Long Lâm đã là trợn mắt ngoác mồm nói không ra lời. Gia Cát Nam thao thao bất tuyệt nói rồi nửa ngày, thật vất vả mới đình chỉ, liếc chéo Long Lâm, hừ một tiếng. Tiểu tử thúi, bị người bắt nạt tới cửa, một cách đánh các ngươi một đám tư vị làm sao? Long Lâm sững sờ. Hắn nhập môn bất quá mấy ngày. Lại bị được cười nhạo khinh thường. Muốn nói đối với hành nhạc phái lòng trung thành. Thật chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng khi đó giao lưu tỉ thí thì cái kia Huyền Đạo Tông luyện khí đại viên mãn đệ tử ở trên võ đài. Buông lời khiêu chiến bọn họ hết thảy hành nhạc phái luyện khí kỳ đệ tử thì. Long Lâm thân ở trong đám người. Cũng là từng trận nổi nóng lên dũng. Phấn đất không ngớt. Chỉ tiếc chính mình liền luyện khí một tầng tu vi đều không có. Chỉ có thể vô lực nhìn đối phương chỉ vào tất cả mọi người mũi khiêu khích. Mắt thấy trên mặt Long Lâm lộ ra kích phấn vẻ, Gia Cát Nam thản nhiên nở nụ cười. Bị người đoạt sơn môn đuổi ra, như chó mất chủ như thế chạy trốn, tư vị làm sao? Long Lâm mím mím môi. Ngươi muốn nói cái gì? Gia Cát Nam cười nói. Có muốn hay không trở nên mạnh mẽ? Có muốn hay không nắm giữ không gì địch nổi thực lực? Có muốn hay không có người khiêu khích ngươi thời điểm một cái tát đem hắn phiến về mỗ mỗ ra đi. Long Lâm con mắt sáng lên. Ẩn thân một bên Lâm Phong thì lại hai mắt bốc hỏa. Mỗ mỗ, lão phượng này không chỉ có cướp ta chuyện làm ăn còn cướp ta lời dịch. Long Lâm hỏi. Ngươi có thế để cho ta trở nên mạnh mẽ? Ngươi, ngươi có thể truyền cho ta đạo pháp thần thông? Gia Cát Nam cười ha ha. Việc nhỏ một việc mà thôi. Ngươi theo ta học đạo, không ra 10 năm liền có thể leo lên thông thiên đại đạo, thanh vân con đường. Khi đó ngươi thì sẽ biết, hôm nay đoạt các ngươi sơn môn nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá thổ kê ngói khuyển mà thôi. Bất quá trên con đường tu đạo che kín bụi gai. Tuyệt đối không phải đường bằng phẳng. Phải bị tất cả khổ sở. Ngươi khả năng chịu đựng. Trên mặt Long Lâm lộ ra kiên nghị vẻ mặt. Trên mặt Lâm Phong thì lại vẻ mặt dữ tợn, một thân pháp lực phun trào, chuẩn bị động thủ. Được, ngươi hắn ư mau tránh xa cho ta, tên đồ đệ này là của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 062. Kịch bản không đúng vậy. Trên mặt Long Lâm lộ ra kiên nghị vẻ mặt, cắn răng một cái. Cái gì khổ ta đều có thể chịu đựng. Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Không Nam. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay trước một sát na, hắn đột nhiên phát hiện ở Long Lâm đáp ứng về sau, ánh mắt Tư Không Nam bên trong tránh qua một tia không dễ phát giác đắc ý cùng mừng như điên. Hả? Lâm Phong hơi kinh ngạc, một đạo linh quang chớp giật xẹt qua não hải. Lão dưỡng này lại không giống như ta có hệ thống. Biết Long Lâm có như vậy cường tiềm lực. Hiện tại Long Lâm nhìn qua chính là cái tư chất cực kém vô dụng. Thu rồi Long Lâm. Hắn cao hứng như vậy làm gì? Trong chớp mắt, Lâm Phong mạnh mẽ ngăn chặn động thủ kích động. Lão dưỡng này có gì đó quái lạ. Như thế dừng một chút. Ánh mắt Tư Không Nam bên trong đắc ý cùng mừng như điên đã biến mất không còn tăm hơi. Liếc một cái phương xa Hành Nhạc phái mọi người tụ tập địa phương. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, lão phu trước tiên dẫn ngươi đi cái chỗ bí ẩn, sau đó sẽ nói. Nói Tư Không Nam toàn thân hắc vụ nhiễu bao vây lên Long Lâm đồng thời hướng phương xa bay đi. Lâm Phong không chút biến sắc nhấc lên hắc vân kỳ, lặng lẽ theo ở phía sau. Liền nhìn ngươi lão già này muốn giở trò vượt gì. Long Lâm như vậy chân mệnh thiên tử, huyền huyễn nhân vật chính, bên người hội mang lão gia gia hầu như là tiêu phối. Nhưng Lâm Phong luôn cảm giác Tư Không Nam cái này lão gia gia có mấy phần quái lạ. Khói đen mang theo Long Lâm bay ra có tới hơn trăm dặm, lúc này mới rơi vào một chỗ bên trong thung lũng. Long Lâm ngất ngất ngây ngây rơi xuống đất. Khói đen ở trước mặt hắn một lần nữa ngưng kết thành người của Tư Không Nam ảnh. Lâm Phong theo đuôi phía sau đi tới thung lũng. Đã thấy Tư Không Nam giương tay đánh ra một đoàn khói đen, đem bên trong sơn cốc bộ bọc lại. Bên ngoài người vừa không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, cũng không nghe thấy trong đó phát sinh âm thanh. Những này khói đen đều là lão dược pháp lực biến thành. Nếu là dùng thường quy phương pháp lẻn vào, lại bí ẩn cũng sẽ bị lão dược kia phát hiện. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Đáng tiếc, không làm khó được ta. Hắc vân kỳ nhẹ nhàng lay động. Ô quang lấp lóe gian. Lâm Phong tiến vào Tư Không Nam bố trí kết giới bên trong. Hắc vân kỳ là trực tiếp phá tan hư không di động. Từ kết giới ở ngoài không gian tê le bo đến kết giới bên trong không gian. Căn bản không tiếp xúc khói đen. Đương nhiên sẽ không bị Tư Không Nam phát hiện. Lâm Phong lặng yên lẻn vào về sau. Chỉ thấy khói đen tạo thành kết giới bên trong. Tư Không Nam đang cùng Long Lâm mặt đối mặt đứng. Nơi này sẽ không có người đến quấy rối chúng ta. Tư Không Nam lầm bầm lầu bầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Lâm, một mặt trịnh trọng nói. Tu luyện đạo pháp của ta vẫn cần phối hợp trên tay ngươi cái này Hoàng Tuyền Châu. Tầm mắt của Lâm Phong rơi vào bàn tay Long Lâm gian Thạc Châu trên. Long Lâm chính mình cũng cúi đầu nhìn Thạc Châu. Tư Không Nam tiếp tục nói. Ngươi gần cốt độ trinh lịch. Cơ sở cũng yếu. Muốn mau chóng tăng cao thực lực, chỉ có một cách biện pháp. Chính là lão phu lấy quán đỉnh phương pháp, giúp ngươi tăng nhanh như gió. Long Lâm nghi ngờ hỏi. Quán đỉnh? Tư Không Nam gật đầu nói. Chờ một lúc, tâm thần của ngươi toàn lực cùng trên tay Hoàng Tuyền Châu câu thông, tốt nhất có thể xúc động sức mạnh của Hoàng Tuyền Châu đến tầm bổ thân thể của ngươi. Đồng thời đối với lão phu thả ra tâm thần, mở rộng ngươi biển ý thức, lão phu vì ngươi quán đỉnh, giúp ngươi tăng cao tu vi. Hai bút cùng vẽ, hai phe sức mạnh liên hợp mới có thể để ngươi thoát thai hoán cốt. Long Lâm chớp chớp mắt, trầm mặt đến nửa ngày mới đột nhiên mở miệng hỏi. Tiền bối, ngài tại sao phải giúp ta? Một câu nói lối ra mở miệng. Tư Không Nam cùng Lâm Phong toàn sửng sốt. Tiểu tử này, không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng, câu nói đầu tiên hỏi điểm quan trọng giọt lên. Tư Không Nam ngẩn người, mới hừ lạnh một tiếng. Lão phu xem tiểu tử ngươi cái kia đất ướt xương liền đến khí, lòng tử bi giúp ngươi một tay, ngươi cũng vẫn bắt bí lên. Ánh mắt Long Lâm lấp lóe gian trầm giọng nói ra. Cảm tạ tiền bối hảo ý. Bất quá vẫn là không làm phiền tiền bối. Xin tiền bối đưa ta trở lại cùng sư môn trưởng bối hội hợp. Tư Không Nam nheo mắt lại. không biết cân nhắc tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Long Lâm mím chặt môi, đúng mực nói ra. Vãn bối thiên tư ngốc, tu vi thấp kém, sợ không cách nào báo đáp tiền bối đại ân. Không có công không nhận lộc, không dám nhận được tiền bối lớn như vậy ăn đức. Tư Không Nam cười khẳng khặc quái gì lên. Này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Sắc mặt của Long Lâm khẽ biến, liền nghe Tư Không Nam nói tiếp. Vốn là muốn tỉnh chút thời gian. Nếu tiểu tử ngươi không biết cân nhắc, lão phu kia không thể làm gì khác hơn là hao chút sự tỉnh, để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của lão phu rồi. Nói, hai tay Tư Không Nam ngắt một cái pháp quyết, nhất thời phun ra cuồn cuộn khói đen, đem Long Lâm bao quanh bọc lại. Lâm Phong ở một bên nhìn ra trực xạ thiệt. Nay kịch bản không đúng vậy, chân mệnh thiên tử cùng hắn lão ra ra làm lên. Bị khói đen bao một cái, Long Lâm nhất thời trước mắt kim tinh loạn mạo, đầu óc trở nên mơ màng, chỉ muốn liền như vậy ngủ. Trực giác nói cho Long Lâm, lần này ngủ thiếp đi, hắn liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Thời khắc này Long Lâm khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trong đầu đột nhiên có linh quang tránh qua. Lão vượt này tu vi vượt xa quá luyện khí kỳ, cao hơn ta quá nhiều, giết ta lại như đập chết một con muỗi. Tuy rằng hắn từ trong Hoàng Tuyền Châu hiện thân, nhưng tựa hồ không cách nào khởi động Hoàng Tuyền Châu. Hoàng Tuyền Châu là ta hiện tại duy nhất dựa vào. Nếu có thể bảo vệ đồ vật của ta, tất nhiên chỉ có Hoàng Tuyền Châu này. Nghĩ tới đây, Long Lâm lên dây cót tinh thần, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào lòng bàn tay Hoàng Tuyền Châu bên trong. Trong lúc nguy cấp, người tiềm lực bạo phát, Long Lâm thật sự thành công câu thông Hoàng Tuyền Châu. Nguyên bản xám xịt, không một chút nào bắt mắt thạch châu trên bốc lên một vòng mờ nhạt vầng sáng, đem Từ Không Nam khói đen ngăn cách ra. Từ Không Nam thấy cảnh này nổi trận lôi đình, thiên lại không có cách nào, chỉ có thể liên tục tăng mạnh pháp lực, hy vọng khói đen có thể công phá ánh vàng. Lão phu lúc này đau bi muốn chết. Từ Không Nam ngày xưa cùng người tranh cướp cái này Hoàng Tuyền Châu, thân thể hủy diệt sạch, thần hồn bị trọng thương, chỉ có thể dựa vào ở trong Hoàng Tuyền Châu. Mấy chục năm hạ xuống, hắn không chỉ có không thể luyện hóa bảo vật này, trái lại có bị Hoàng Tuyền Châu luyện hóa xu thế, dĩ nhiên dần dần bị vây ở Hoàng Tuyền Châu bên trong không ra được. Long Lâm đạt được Hoàng Tuyền Châu thì trên người có miệng vết thương, huyết dịch nhỏ xuống ở Hoàng Tuyền Châu trên, càng ở trong lúc vô tình huyết tế món bảo vật này. Chỉ bất quá dưới mắt Long Lâm tu vi quá thấp, còn không cách nào điều động Hoàng Tuyền Châu. Từ Không Nam đánh cho chủ ý chính là đoạt xác Long Lâm, không chỉ có một lần nữa thu được một bộ thân thể, cũng có thể mượn cơ hội luyện hóa Hoàng Tuyền Châu món bảo vật này. Ai biết Long Lâm nổi lên lòng nghi ngờ, không chịu cho hắn cơ hội. Có thể Từ Không Nam rồi lại không thể giết Long Lâm. Long Lâm vừa chết, Từ Không Nam lại muốn tiếp tục vây ở Hoàng Tuyền Châu bên trong. Vì lẽ đó hắn hiện tại dự định chính là dùng pháp thuật thu phục Long Lâm, ngoan ngoãn đem thân thể dâng lên. Đáng tiếc Long Lâm bước ngoặt sinh tử càng thành công khởi động Hoàng Tuyền Châu đến chống lại. Từ Không Nam cưới hổ khó xuống, chỉ có thể cùng Long Lâm hao tổn nữa, xem ai không kiên trì nổi trước. Giờ khắc này Lâm Phong cái gì đều hiểu. Này không phải cái gì lão gia gia, rõ ràng chính là một cái muốn đoạt xác Long Lâm lão ma đầu. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Phong triệt để quyết tâm. Xem ra Long Lâm cái này chân mệnh thiên tử nhân sinh đệ nhất dũng kim là Hoàng Tuyền Châu bảo bối này, mà không phải cái gì lão gia gia. Này Từ Không Nam căn bản chính là cái nhân vật phản diện mà. Không chỉ có sẽ không cùng Lâm Phong cướp lão gia gia vị trí, ngược lại sẽ trở thành tôn lên hắn phản diện nhân vật đá gây chân. Đương nhiên tất cả tiền đề là không thể thật làm cho lão vượt này đem Long Lâm cho đoạt xác. Lâm Phong cười gằn nhìn Từ Không Nam. Lão vượt bắt nạt đồ đệ của ta, ngươi thực sự là không biết chữ chết, viết như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 063. Cách bản tọa đệ tử xa một chút. tuy rằng có Hoàng Tuyền Châu hào quang chống đối, nhưng bị khói đen vây quanh, Long Lâm cảm thấy mình càng ngày càng lạnh. Không phải trên thân thể cảm thấy lạnh giá, mà là linh hồn trên chiến túc cùng lạnh lẽo. Phảng phất từ đáy lòng nơi sâu xa thổi tới từng trận âm phong, ngoại giới lại ấm áp cũng không chống đỡ được. Hắn không biết đây là chính mình tinh thần quá độ hao tổn dấu hiệu, tiếp tục như vậy, sẽ thương tới thần hồn. Hoàng Tuyển Châu tuy rằng trình độ nhất định có thể khắc chế Tư Không Nam, nhưng Long Lâm bản thân tu vi thực sự quá thấp. Thần hồn của hắn căn bản là không có cách điều động Hoàng Tuyển Châu. Không chịu đựng nổi Hoàng Tuyển Châu mang đến tiêu hao. Bên tai là Tư Không Nam tiếng cười quái dị. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Long Lâm cảm giác tinh thần của chính mình sắp tan vỡ. Trong đầu cũng bắt đầu hiện lên rất nhiều nói chuyện không đâu nội dung. Long Lâm cái thứ nhất nhớ tới chính là cha mẹ hắn. Cha, mẹ, ta phải chết sao? Thiết chủ bất hiếu, không thể trở về đến xem các ngươi. Khó mà tin nổi chính là Long Lâm trong đầu thứ hai nhớ tới là một cái áo bào trắng váy dài, vũ y tinh quan tuổi trẻ đạo nhân. Khi đó, nếu như cùng người đạo trưởng kia đi, có phải là liền không cần có hôm nay tai họa? Long Lâm đại não đã hỗn loạn tưng bừng. Ở hắn sắp mất đi ý thức trước một khắc, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Lão duyệt cho bản tỏa cút ngay, cách bản tỏa đệ tử xa một chút. Long Lâm đem hết toàn lực mở to hai mắt. Trước mắt quang ảnh biến ảo. Cuối cùng đập vào mi mắt một bộ hình ảnh. Là một tia sáng trắng lấp lóe gian. Xé ra tầng tầng khói đen. Trước đó gặp cái kia áo bào trắng tuổi trẻ đạo nhân thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính một mặt thân thiết nhìn hắn. Long Lâm môi giật giật, muốn nói điểm gì, nhưng trung quy không thể phát ra âm thanh, đầu lệch đi, ngất đi. Lâm Phong thấy Long Lâm chỉ là tinh thần không chống đỡ nổi đã hôn mê, liền yên lòng, xoay người đối mặt Tư Không Nam. Tư Không Nam lạnh lùng theo dõi hắn. Tiểu bối, dám phá hỏng Lão Phu sự tình. Lão Phu không phải đem ngươi hồn phách rút ra luyện thành hồn đăng, để ngươi cả ngày lẫn đêm được phục hỏa thực hồn nỗi khổ. Lâm Phong ốm tay áo vấy một cái, đem Long Lâm bảo hộ ở phía sau, bình thản nói ra. Cút ngay lập tức chứng tha cho ngươi khỏi chết. Tư Không Nam lông mày nhất thời thổ lên, cười quái dị nói. Tiểu bối muốn chết. Khói đen tuôn ra gian. Bay lên giữa không trung tụ hợp lại một nơi. Hầu như ngưng kết thành thực thể. Tiếp theo nhanh chóng xoay tròn lên. Như mũi khoan như thế hướng về phía dưới Lâm Phong mạnh mẽ đè ép xuống. Lâm Phong song trường pháp quyết biến ảo. Một thân pháp lực tự động chuyển thành địa tàng chân kinh thuần khiết Phật môn pháp lực. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lên một tầng vàng nhạt Phật quang. Địa tàng kim thân chưa triệt để tu thành. Lâm Phong cũng không dám khinh thường. Hai tay ghép thành một cái Phật môn giấu tay. Lấy địa tàng chân kinh Phật môn pháp lực thúc đẩy. Sử dụng tới từ trong kinh lôi thiền lính ngộ tiểu luân hồi quyết. Tiểu luân hồi quyết triển khai, Lâm Phong đỉnh đầu kim quang ngưng tụ, hình thành một chữ vạn khổng lồ đồ văn. Màu đen mũi khoan nhanh chóng xoay tròn đè ép xuống. Lâm Phong đỉnh đầu màu vàng. Vạn chữ một cái xoay tròn. Đã đem màu đen mũi khoan phương hướng mang thiên. Xa xa rơi vào một bên trên vách núi. Trải qua ngàn năm mưa gió ăn mòn nhưng tự lù lù bất động vách núi trực tiếp liền bị màu đen mũi khoan oanh nát tan. Lâm Phong mặt ngoài vẻ mặt bất động, trong lòng thì lại vang lên cảnh báo. Lão phượng này trước mắt chỉ còn một tia tàn hồn. Thực lực cũng tương đương với trúc cơ đỉnh cao. Nếu như bị hắn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, cái kia muốn khủng bố bao nhiêu. Mặc kệ địa tàng chân kinh vẫn là tiểu luân hồi quyết. Đều là Phật môn bí mật bất truyền. Ảo diệu vô cùng. Hai người kết hợp. Lâm Phong lúc này mới đỡ lấy Tư Không Nam này vòng thứ nhất công kích. Hơn nữa may mà là triển khai tiểu luân hồi quyết. Lấy mượn lực đả lực phương thức độ lệch màu đen mũi khoan. Bằng không nếu như ngạnh đỉnh. Bằng chưa hoàn thành địa tàng kim thân. Quá nửa là lành ít dữ nhiều. Lâm Phong con ngươi co rụt lại. Hôm nay nếu kết làm cái này kẻ địch, liền nhất định không thể lưu hậu hoạn. Lưu tình không đồng thủ, đồng thủ không lưu tình. Nghĩ tới đây, hai tay hắn dương lên, 24 điểm kim quang bay về phía bốn phía, tung rơi trên mặt đất. Tư Không Nam nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng hừ một tiếng. Phật môn tặc ngốc. Lão Phu ghét nhất chính là hòa thượng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút Lão Phu bách vượt dạ hành thuật. Tư Không Nam pháp quyết liên tục biến ảo. Tỏa ra khói đen càng ngày càng đậm. Dần dần đem cả tòa thung lũng đều bao phủ lên. Khói đen bên trong vang lên từng trận kêu lên thê lương thảm thiết. Mười mấy xích điểm sáng màu đỏ đột nhiên ở khói đen bên trong sáng lên. Có vẻ cực kỳ chói mắt. Sau một khắc, Lâm Phong liền nhìn thấy mười mấy cái bóng đen từ trong sương mù dày đặc lảo đảo đi ra. Đó là mười mấy con khuôn mặt dữ tợn. Toàn thân đen kịt áp dược. Trước đó sáng lên những kia xích điểm sáng màu đỏ. Hóa ra là con mắt của bọn họ. Khói đen bên trong nhớ tới Từ Không Nam tiếng cười quái dị. Đáng tiếc, nhớ lúc đầu Lão Phu khởi động ngàn dược dạ hành, vạn dược dạ hành, đó là cỡ nào khí phách. Bây giờ hổ lạc đồng bằng. Liên thủ bên trong áp dược cũng chỉ còn này mười mấy cái vô dụng. Nhưng đối phó với ngươi là thừa sức. Tiểu súc sinh chờ Lão Phu giết ngươi, liền đem ngươi biến thành một thành viên trong bọn họ, vĩnh viễn cung Lão Phu ra roi. Lâm Phong cẩn thận nhìn tới. Liền thấy trong đó một con tương đối nhỏ yếu ác dược. Tuy rằng toàn thân đen kịt khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng ngũ quan ngờ ngợ nhưng có thể nhận ra. Chính là vừa rồi bị Tư Không Nam giết chết cái kia tôn tiểu chủ. Từ này ác dược khí thế quanh người thấy được, hắn hoàn toàn bảo lưu tôn tiểu chủ khi còn sống luyện khí 8 tầng tu vi. Tôn tiểu chủ tại đây quần ác dược bên trong. Thực lực xem như là kém cỏi nhất. Cái khác ác dược. Tối không ăn thua cũng là luyện khí đại viên mãn pháp lực. Có 6 con ác dược. Khi còn sống hẳn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Kết quả bị Tư Không Nam rút hồn luyện pháp. Trước mắt quần dược kêu gào, Lâm Phong coi như không thấy, ánh mắt nhìn phía khói đen nơi sâu xa, cười nói. Người này thật đúng là trước cửa lỗ ban làm lớn phủ, nhịp đại đao trước mặt quan công. Tư Không Nam xứng sờ. Người nói cái gì? Lâm Phong nở nụ cười, cười đến ánh mặt trời sáng lạn, giơ tay nhẹ nhàng đánh hưởng chỉ, đùng, một tiếng vang giòn. Chói mắt Phật quang phóng lên trời. Từng trận kim quang đem khói đen trùng không còn một mống. Tràn ngập tử bi ý vị Phật âm tiếng niệm kinh không dứt bên tai. Âm phong ruột khóc trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đàn hương xông vào mũi, khiến cho tâm thần người yên tĩnh. Lâm Phong tắm rửa ở Phật quang bên trong. Nhắm mắt lại. Nghe tiếng phản. Trong tay nhẹ nhàng đánh nhịp. Cực kỳ thích ý. Cái kia mười mấy con áp dược nhưng là khó chịu. Toàn bộ bị màu vàng Phật quang vây quanh. Khắp toàn thân dường như bị ngọn lửa thiêu đốt như thế. Chỉ có thể co lại thành một đoàn. Khổ sở chống đối. Khói đen tan hết. Lộ ra Tư Không Nam giải ra mặt. 24 tôn cao 10 trượng to lớn La Hán quang ảnh từ sau lưng Lâm Phong màu vàng trong màn sương lấp lóa cất bước mà ra. Mang đến không gì sánh kịp lực áp bách. Lâm Phong mở mắt ra cười đắc ý. Ngươi mới vừa nói đối phó ai thừa sức. Hắn này nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết thậm chí còn lóe vi quang. Nhưng rơi vào trong mắt Tư Không Nam lại làm cho hắn không rét mà run. Tư Không Nam luôn luôn cho là mình đã đủ hung tàn. Có thể bây giờ nhìn mặt tươi cười Lâm Phong. Hắn chỉ cảm giác mình phảng phất đối mặt một con hồng hoang siêu cấp quái thú. Lâm Phong cười cợt, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. 24 tôn kim quang La Hán đồng thời miệng hét Phật hiệu. Đinh tai nhức óc. Bước nhanh nhằm phía Tư Không Nam cùng cái kia mười mấy con áp dược. Cất bước gian. Đất rung núi chuyển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 064. Nói nghiền ép ngươi, liền nghiền ép ngươi. Khi làm Lâm Phong kích phát nhị thập tứ chư thiên La Hán trận về sau, chiến cuộc lập tức rơi vào nghiêng về một phía cuộc diện. 24 tôn toàn bộ nắm giữ trúc cơ kỳ pháp lực trình độ kim quang La Hán. Vây quanh mười mấy con áp dược chính là dừng lại một trận đánh no đòn. Những này âm hồn dự vật bất luận từng binh sĩ năng lực tác chiến vẫn là tập thể năng lực tác chiến. Vốn là không phải Kim Quang La Hán đối thủ. Hiện tại càng chịu đến Phật Quang khắc chế. 10 phần bản lĩnh chỉ có thể phát huy 8 phần 10. Chiến đấu kết quả tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Tư Không Nam nhìn mình luyện hóa áp dược bị từng cái xếp chết, đau lòng đến hoa hoa kêu loạn. Tiểu bối, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Thần sắc của Tư Không Nam dữ tợn. Hai tay hợp lại ở trước ngực. Đồng thời ngắt một cái pháp quyết. Khói đen liên tục tụ lại. Dần dần áp xúc thành một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Còn sót lại mấy con áp dược. Đều phát sinh chói tai rít gào. Hai mắt hồng quang đại thịnh. Bắn về phía Tư Không Nam trước ngực quả cầu ánh sáng màu đen. Hồng quang không ngừng hóa vào quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng màu đen càng ngày càng đen tối dày nặng. Mà theo hồng quang không ngừng bắn ra. Cái kia mấy con áp dược đều trở nên uể oải lên. Liền phảng phất bị rút khô sức mạnh. Lâm Phong thầm nghĩ. Hắn tựa hồ là dùng bí thuật, hiến tế này mấy con áp dược để hoàn thành bí pháp nào đó. Nghĩ tới đây, Lâm Phong vung tay lên. 24 kim quang La Hán đồng thời hai tay tạo thành chữ thập. Đỉnh đầu kim quang liền thành một vùng. Hóa thành một đạo vàng rực rỡ quang vân. Lâm Phong cũng không có ngồi đợi đối thủ biệt đại chiêu. Chờ các loại đối phương biệt tốt sau đó sẽ cùng người ta mạnh mẽ nhất chiêu nhất quyết thư hùng ý nghĩ. Qua sông chưa tể kích trong đó lưu mới phải chính đạo. Màu vàng quang vân bên trong tiếng phản hành động lớn. Một vệt kim quang tử quang vân trung phi ra. Hóa thành một cái màu vàng to lớn luân bàn. Hướng về Tư Không Nam phủ đầu đập xuống. Tư Không Nam chỗ mắt hét lớn. Tiểu bối ngươi dám tiếp lão phu dược vương pháo. Quả cầu ánh sáng màu đen bên trong ầm ầm bắn ra một đạo thô to đỏ như máu cột sáng. Cột sáng xung quanh ô quang lưu chuyển. Khí thế dọa người. Màu vàng luôn bàn cùng đỏ như máu cột sáng ầm ầm đụng vào nhau. Không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Nhưng từng đạo vô hình mạnh mẽ sóng trùng kích lấy va chạm điểm làm trung tâm. Hướng về bốn phía liên tục khuyết tán. Liền Phật quang đại trận màu vàng quang vụ đều bị liên tục không ngừng sóng chấn động trùng kích ra. Vô hình cuộn sóng bao phủ cả tòa thung lũng. Trong núi cổ thụ che trời ngã trái ngã phải. Vô số cây cỏ bị nhổ tận gốc. Cát bay đá chạy. Liền vách đá cứng rắn trên đều xuất hiện vết rạn nứt. Đỏ như máu cột sáng không có bị màu vàng luân bàn đánh tan. Màu vàng luân bàn cũng không có chịu đến tổn thương. Hai loại sức mạnh cường hãn ở giữa không trung rằng co không xong. Dĩ nhiên cầm cự được. Tư Không Nam nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đại hận. Giảo hoạt tiểu bối, nếu là chờ ta triệt để hoàn thành phương pháp này tất có thể đưa ngươi Phật Pháp một lần đánh tan. Ta hận a, rơi vào nặng như thế thương. Không chỉ tu làm đại hạ, liền rất nhiều lợi hại thần thông đều không thể triển khai. Bằng không dù cho là hiện tại trúc cơ kỳ tu vi, giết ngươi tiểu xúc sinh này cũng như giết cầu. Trong lòng Tư Không Nam rít gào. Ngươi như rơi vào lão phu trên tay, lão phu nhất định phải đem thần hồn của ngươi khi làm dầu thắp đến ngao. Lâm Phong thì lại vẻ mặt hờ hứng thong dong gật gù. Thật sự có tài. Bình tĩnh dáng dấp càng làm cho trong lòng Tư Không Nam phiền muộn. Bất quá, ngươi còn kém xa. Hai tay Lâm Phong kết ấn. Ngắt một cái pháp ấn. 24 tôn La Hán quang ảnh nhất thời hưởng ứng. Đồng thời lần thứ hai thấp huyên một tiếng Phật hiệu. Phật tổ từ bi. Màu vàng luôn bàn nhất thời ánh sáng tỏa sáng. Mạnh mẽ về phía trước đẩy mạnh. Càng ép tới đỏ như máu cột sáng liên tục trở về xúc. Luôn bàn đi tới tốc độ cũng không nhanh. Không vội không nóng này. Nhưng cũng tràn ngập không thể ngăn cản. Không thể ngang hàng sức mạnh ý cảnh. Nói nghiền ép ngươi, liền nghiền ép ngươi. Tư Không Nam biểu hiện đại biến. Lần này hắn liền thoại đều không nói ra được. Chỉ có thể khổ sở chống đỡ chống đối. Nhưng ở màu vàng luôn bàn bá đạo vô biên nghiền ép trước mặt. Có vẻ như vậy bất lực. Phảng phất nến tàn trong gió. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Lâm Phong nhưng vẫn không có bỏ qua, đắc thế không tha người, chết rồi kẻ địch mới phải tốt kẻ địch. Để 24 viên xá lợi tử chính mình chống đỡ trận pháp. Lâm Phong một thân pháp lực đã từ Phật môn pháp lực chuyển đổi làm cửu tiêu thiên lôi chính pháp hệ xét pháp lực. Lôi đỉnh. Trong thiên địa chí cương chí dương sức mạnh. Bá đạo nhất nhanh chóng. Chính là vạn dược khắc tinh. Chuyên phá dược đạo tà pháp. Lâm Phong song trường hợp lại. Nhất thời quanh thân sấm sét tinh khí liền bị nhanh chóng tụ lại. Ở trong không khí ngưng tụ thành một cái vượt quá dài 10 mét to lớn sấm sét quang đao. Cuồng bạo màu tím lam ánh chớp trực tiếp sắc mặt của Tư Không Nam đều chiếu rọi thành màu tím. Tư Không Nam lúc này chỉ cảm thấy giữa bầu trời tia sáng bỗng nhiên trở tối. Thái dương không có biến mất. Mà là trong tầm mắt của hắn hoàn toàn bị một cái khác màu xanh tím thái dương phát sinh ánh sáng chiếm đầy. Cửu tiêu thiên lôi chính pháp, diễn sinh thần thông phép thuật cuồng sấm sét nhận. Lâm Phong nhe răng nở nụ cười. Lão quỷ chết đi. Ở Tư Không Nam ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cuồng bạo sấm sét cử đao xẹt qua xa mấy chục mét không gian. Mang theo trong không khí bùm bùm không dứt bên tai nổ vang thanh. Hướng về hắn phủ đầu đánh xuống. Không, Tư Không Nam hiện tại toàn bộ pháp lực đều dùng đến cùng màu vàng luôn bàn phân cao thấp. Cách nào còn có dư lực chống đối Lâm Phong này một đao. Tiếng kêu rên bên trong Tư Không Nam phủ ở giữa không trung thần hồn trực tiếp bị Lâm Phong một đao cắt đứt. Nửa người dưới của hắn trực tiếp bị lôi đình nổ nát tan. Nửa người trên mỗi một tấc da thịt đều quấn quanh vô số điện quang đốm lửa. Liên tục nổ vang. Thê thảm cực kỳ. Tiểu bối hung tàn, không thể cứng rắn hơn nữa liều mạng, bằng không ngày hôm nay mạng già muốn đưa ở đây. Tư Không Nam oán độc chừng Lâm Phong một chút. Còn sót lại thần hồn hóa thành một đạo khói đen. Một lần nữa thu hồi Hoàng Tuyển Châu bên trong. Lâm Phong lông mày cau lại. Thu rồi nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Cướp tiến lên nhặt lên Hoàng Tuyển Châu. Hắn có thể cảm thấy Hoàng Tuyển Châu bên trong, Tư Không Nam trọng thương thần hồn dĩ nhiên đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu tử, mặt ngươi làm sao hung hăng, chỉ cần lão phu ở Hoàng Tuyển Châu này bên trong, ngươi liền giết không được ta. Hoàng Tuyển Châu bên trong truyền ra Tư Không Nam cười gằn thanh. Lão phu sớm muộn muốn tìm ngươi tính sổ, chúng ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lâm Phong nhàn nhạt quét Hoàng Tuyển Châu một chút. Ngón tay ở trong không khí vẽ một đạo phù ấm. Gia trì ở Hoàng Tuyển Châu trên. Không nghi ngờ chút nào, cười đến cuối cùng người tất nhiên là ta, còn ngươi, ha ha. Hoàng Tuyển Châu bên trong Tư Không Nam tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Phảng phất bị người đột nhiên nắm cổ. Một hồi lâu sau mới truyền ra hắn tức đến nổ phổi âm thanh. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao có khả năng ngăn cách Hoàng Tuyển Châu cùng ta trong lúc đó liên hệ? Chuyện này, đây là Thái Hư Quan Thiên Lung chú ấm. Ngươi làm sao có khả năng sẽ Thái Hư Quan bí truyền phép thuật, ngươi không phải tu đến Phật môn đạo pháp sao? Vừa sẽ Phật môn thánh địa đạo pháp, lại đoàn thể thánh địa thần thông, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phong không để ý đến đã rơi vào điên cuồng Tư Không Nam. Hắn thu cẩn thận Hoàng Tuyền Châu. Dùng Hắc Vân Kỳ đem chính mình cùng nhưng té xỉu trên đất Long Lâm đồng thời cuốn lên. Rời đi thung lũng này. Lâm Phong nỗ lực lấy pháp lực kích thích tỉnh lại Long Lâm, nhưng cũng không phản ứng chút nào. Hắn nhíu mày. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một thoáng. Phát hiện thần hồn của Long Lâm dĩ nhiên cũng hãm ở Hoàng Tuyển Châu bên trong. Nhất định phải hãy mau đem thần hồn của hắn mò đi ra. Hắn không có đạo pháp tu vi. Thần hồn xuất khiếu quá lâu. Sẽ về không được thân thể. Lâm Phong nhấc lên Hắc Vân Kỳ phi hành. Thiên Lung chú ấm cũng chỉ có thể tạm thời niêm phong lại lão vừa kia. Giữ lại trung quy là cái mối họa. Tìm một chỗ triệt để đem vấn đề đồng thời giải quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 065. Sư phụ không ở nhà. Hành nhạc phái đoàn người lúc trước một đường phi hành, mãi đến tận khoảng cách hành nhạc sơn cách xa hàng ngàn dặm mới dừng lại. Tư Không Nam sau khi lại mang theo Long Lâm bay ra thật xa. Lâm Phong phân biệt rõ phương hướng về sau. Nhấc lên Hắc Vân Kỳ. mang theo Long Lâm cùng Hoàng Tuyền Châu trở về Hành Nhạc Sơn phương hướng. Lâm Phong ba cái đồ đệ còn ở Hành Nhạc bên dưới ngọn núi trấn nhỏ chờ hắn đây. Bất quá ở chỗ đồ đệ môn hội hợp trước đó, Lâm Phong trước tiên muốn tìm cái chỗ yên tĩnh, giải quyết Long Lâm cùng Tư Không Nam vấn đề. Hắn ở Hành Nhạc Sơn lấy đông không tới trăm dặm địa phương, tìm một chỗ yên lặng thung lũng, mở ra Hắc Vân Kỳ đem thung lũng không gian đóng kín lên. Sau đó bóp nát một khối truyền âm tinh thạch. Tinh thạch mảnh vỡ bốc lên nhàn nhạt bạch quang bên trong truyền ra âm thanh của Tiêu Diễm. Sư phụ, có chuyện gì? Lâm Phong nói ra. Sư phụ gần đây cảm ngộ thiên địa đại đạo, đạo pháp cảnh giới lại có tăng lên, nhưng cần bế quan một đoạn thời gian. Cụ thể thời gian bao lâu khó xác định. Trong đoạn thời gian này chính các ngươi chăm sóc tốt chính mình, ở lại trên trấn kiên trì chờ các loại sư phụ trở lại. Dừng một chút, Lâm Phong vẫn là nói tiếp. Sư phụ bế quan chỗ ở Hành Nhạc Sơn lấy đông trăm dặm nơi một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Như thực sự có khó khăn giải quyết không được, có thể tới nơi này tìm kiếm sư phụ. Tiêu Diễm cười nói. Sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ kiên trì chờ ngươi trở về. Lâm Phong ừ một tiếng, tinh thạch trên bạch quang tiêu tan, thông tin liền như vậy gián đoạn. Đem cơ thể Long Lâm thu xếp thỏa đáng, Lâm Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trên bàn tay thả nằm Hoàng Tuyền Châu. Hắn dù sao chỉ có tu vi luyện khí kỳ, trước đó bày xuống thiên lung chú ấm, đã sắp cũng bị Tư Không Nam phá hoại. Lâm Phong đem tâm thần của chính mình cùng Hoàng Tuyền Châu liên hệ tới. Ý thức của hắn phảng phất tiến vào một cái tối tăm ố vàng trong không gian. Trong không gian mắt trần có thể thấy sóng gợn liên tục lưu động. Liền phảng phất đưa thân vào dưới nước. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh mờ nhạt. Không gian nơi sâu xa. Tư Không Nam bị giam ở tia sáng tạo thành lao tù bên trong. Đầy người hắc vụ nhiễu. Liên tục va chạm quang lao lan can. Thiên lung chú ấm bố thành quang lao đất lảo đà lảo đảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lão vườn này phá tan. Tư Không Nam nhìn thấy Lâm Phong cặc cặc cười quái dị. Ngươi cho rằng ngươi dùng thiên lung chú ấm nhốt lại lão phu liền vạn sự đại cát. Vừa vặn ngược lại. Ngày này lung chú ấm trái lại để lão phu nhìn thấu ngươi tu vi sâu cạn. Bất quá là cách luyện khí kỳ nhãi con. Chờ lão phu phá này chú ấm. Liền nắm thần hồn của ngươi nhắm rượu. Lâm Phong không thèm để ý cười cợt. Ở vậy trước kia, ta trước đem ngươi rau trộn. Màu vàng Phật quang nhất thời rọi sáng mờ nhạt không gian. Nhìn Phật quang bên trong to lớn bóng người. Sắc mặt của Tư Không Nam xanh lên. Ngươi đây là cái gì pháp khí, dĩ nhiên có thể mang pháp lực thẩm thấu đến Hoàng Tuyền Châu này bên trong. Chuyện này, đây là xá lợi tử, ngươi đem Phật môn xá lợi luyện chế thành pháp khí. Đầy trời Phật quang bên trong, Lâm Phong lặng lặng ngồi khoanh chân, hai tay ghét thành Phật ấm, mỉm cười nói. Lão Phượng, ta ngày hôm nay liền lấy này Phật quang đại trận, luyện hóa siêu đấu ngươi. Tiểu bất điểm mắt ba ba nhìn Tiêu Diễm. Đại sư huynh, sư phụ không trở lại sao? Tiêu Diễm gật gù. Sư phụ muốn đột phá cảnh giới tăng cao tu vi. Vì lẽ đó Lâm thời quyết định bế quan một thời gian. Bế quan thời gian dài ngắn không xác định. Địa phương ở đây hướng đông 100 dặm một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Bế quan thứ này, chú ý chính là không bị quấy rối. Vì lẽ đó ý của ta thấy, chúng ta liền ở lại chỗ này chờ các loại sư phụ được rồi. Tiểu bất điểm cúi đầu. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch liếc mắt nhìn nhau, Chu Dịch nói ra. Tiểu sư đệ, ngươi nếu như thực sự muốn lời của sư phụ, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường chuyển động thân thể đi tới thung lũng. Cũng không kinh động hắn. Ngay khi thung lũng phủ cận bảo vệ, một câu lời còn chưa nói hết, liền thấy tiểu bất điểm kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ta không nói muốn đi tìm sư phụ a. Chu Dịch ngạc nhiên nói. Vậy ta xem ngươi cúi đầu không nói lời nào, tâm tình không cao dáng vẻ. Tiểu bất điểm mỉu môi. Ta là đang muốn chờ một chút đi nơi nào chơi. Sư phụ thật vất vả không tại người một bên. Ta coi như xông chút gì họa, cũng sẽ không có người phê ta. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch hai cái khi làm sư huynh đồng thời á khẩu không trả lời được. liếc mắt nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu. Bị cái này hùng hài tử đánh bại. Tiểu Bất Điểm cười nói, hai vị sư huynh, chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo đi, ngồi ở chỗ này ngốc các loại thực sự quá vô vị. Chu Dịch hơi nhíu mày. Tiêu Diễm thì lại khá là động lòng. Bản thân hắn cũng là cách lộ liễu tính tình. Xưa nay cũng không phải có nề nếp quy củ người. Tiêu Diễm thấy Chu Dịch tựa hồ có hơi không phản đối, liền cười nói. Nhị sư đệ cùng đi đi, ngươi không cũng thường thường nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường sao? Cái gì gọi là đi vạn dặm đường? Chính là muốn nhiều trải qua sự tình. Đủ loại người và sự việc đều muốn xem thử. Không chỉ có riêng là quang vội vàng chạy đi. Chu Dịch thầm nghĩ. Thượng cổ chư. Đều là du lịch các nước. Vừa truyền bá học vấn giáo hóa vạn dân. Đồng thời cũng tăng trưởng hiểu biết mài giũa chính mình tri thức đạo lý. Tính tỏa đọc sách là tu hành. Quan thế gian bách thái như thế là tu hành. Bên trong đất trời có đại đạo. Người buôn bán nhỏ gian cũng có đại đạo. Đều là đạo lý. Đều hẳn là có hiểu biết. Nghĩ tới đây Chu Dịch vui vẻ gật đầu. Hắn lâu dài đọc thi thư. Tính cách lại lý trí trầm mùn. So với bình thường bạn cùng lứa tuổi có thể định được tính tình. Nhưng dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Tương tự hiếu kỳ cùng yêu thích náo nhiệt một mặt. Ba cái thiếu niên nói đi là đi cùng đi ra trấn nhỏ, hướng lên trên trăm dặm ở ngoài Sở Châu Thành đi đến. Sở Châu Thành là Đại Tần Triều Nam Cương trọng trấn, nhân khẩu đông đúc, thương mại phát đạt, trong thành phi thường náo nhiệt. Tiêu Diễm ba người loanh quanh một trận đi tới trong thành phố chợ. Phố chợ ngoại vi đều là tầm thường phàm nhân ăn mặc dùng bình thường sự vật. Nhưng đi vào trong phố chợ khu vực hạch tâm, nhưng là các loại tu đạo vật liệu thế giới. Đại Tần Nam Cương cùng yêu tộc địa vực giáp giới, hỗn loạn nguy hiểm đồng thời. Nhưng cũng có các loại kỳ chân dị bảo. Sở Châu liền là Đại Tần Nam Cương các loại kỳ chân to lớn nhất nơi tập kết hàng. Đi ở trong phố chợ, ba người đông nhìn một cách tây nhìn. Hơn phân nửa đều chỉ là đi dạo. Coi trọng đồ vật mua không nổi. Quá tiện nghi đồ vật không lọt mắt. Hả, vật này? Tiêu Diễm đột nhiên dừng bước lại. Nhìn một cách trong cửa hàng bày ra một thứ. Thể tích to lớn, toàn thân đen thui. Độ dài hầu như với hắn thân cao một dạng. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm chú ý tới hắn gì dạng cũng đều dừng bước lại. Tiểu Bất Điểm cười nói. Đại sư huyên coi trọng cái gì? Xuất thần như vậy, để ta cũng tới nhìn một cái. Vừa nhìn bên dưới, không khỏi yên lặng. Chu Dịch bị hai người bọn họ phản ứng gây nên lòng hiếu kỳ. Cũng đi tới. Thấy rõ đồ vật xong cùng Tiểu Bất Điểm như thế. Cũng có chút không nói gì. Gây nên Tiêu Diễm chú ý đồ vật. Là một cái cực kỳ khổng lồ kiếm lớn màu đen. Cùng với nói đây là một cái cử kiếm, cũng vẫn không bằng nói là một cái không có phong cùng nhận thâm hậu thiết cử thước. Kiếm lớn màu đen cũng không có mũi kiếm. Ở phần cuối chỗ, liền như cùng là bị món đồ gì từ trung gian một đao cắt đoạn giống như vậy. Lộ ra bóng loáng như gương cắt ngang diện. Đen kịt cử kiếm ở bề ngoài. Hội có từng đạo có chút mơ hồ kỳ dị hoa văn. Hoa văn chí kiếm chui nơi. Hầu như tràn ngập thân kiếm hết thảy vị trí. Phối hợp cổ điển đen kịt màu sắc. Nhìn qua. Rất có vài phần thần bí. Chu Dịch ha ha nói ra. Đại sư huyên, ngươi coi trọng vật này. Tiêu Diễm tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Ta luôn cảm giác vật này cùng ta tựa hồ có liên hệ nào đó. Mượn dùng sư phụ thường nói một câu nói, chẳng lẽ ta cùng vật ấy hữu duyên. Tiểu Bất Điểm sắc mặt quái lạ. Nín nửa ngày không đình chỉ, phù phù một tiếng bật cười. Chu Dịch cũng là mỉm cười nở nụ cười, trên mặt Tiêu Diễm có chút không nhìn được. Hai cái tiểu tử thúi cười cái gì cười? Không cười, không cười. Tiểu Bất Điểm vội vã xua tay, có thể nụ cười trên mặt làm sao cũng không ngừng được. Tiêu Diễm có chút xấu hổ vỗ vỗ hắn cái ức, Tiểu Bất Điểm vội vã ôm đầu. Đừng vuốt, lão để sư phụ đập đã sắp đập đần, đại sư huyên ngươi lại đập. Liền thật đần. Tiêu Diễm cười mắng. Đần chết ngươi cho rồi. Chu Dịch ở một bên cười nói. Đại sư huyên nếu yêu thích, vậy thì mua lại được rồi. Tiêu Diễm trầm tư chốc lát, chậm rãi gật đầu. Ba người đều không có chú ý tới. Ở cửa hàng ở ngoài trên đường cái, một cái đầu đái đại đấu bồng người áo xám, nguyên bản rủ xuống mí mắt đột nhiên mở. Hai mắt thần quang tăng vọt, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Diễm ba người vị trí cửa hàng. Này sóng pháp lực là pháp lực của kinh lôi thiền gợn sóng. Phật tổ chăm sóc, rốt cuộc để đệ tử tìm tới manh mối rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 066. Sư phụ không ở nhà chi phiền phức tới cửa. Rộng rãi đất vàng mặt đường bên trên, một tên thiếu niên mặc áo đen, chính tỏ rõ vẻ đại hãn gian nan cất bước. Thiếu niên mỗi một lần đặt chân đều xé như vật nặng rơi xuống đất giống như vậy, tầng tầng nện ở trên mặt đất, bắn lên một chỗ hoàng bụi. Khoảng cách gần quan sát, chỉ thấy thiếu niên mặc áo đen sau lưng dĩ nhiên cõng lấy một cái cực kỳ khổng lồ kiếm lớn màu đen. Cự kiếm không có lưới dao gió, cũng không có mũi kiếm, độ dài hầu như vượt quá thiếu niên thân cao. Như vậy kỳ dị tổ hợp, để trong phố chợ đông đảo người đi đường cũng không nhìn được đối với hắn đầu đi ánh mắt tò mò. Thiếu niên mặc áo đen bên người, một tên thân mang thanh sam thiếu niên thư sinh cùng hắn sóng vai đồng hành. Một cái chỉ có 4-5 tuổi to nhỏ tiểu hài tử sôi nổi đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Thanh sam thư sinh cùng đứa nhỏ trên mặt đều biểu hiện quái lạ, muốn cười lại không dám cười. Thiếu niên mặc áo đen tức giận lườm bọn họ một cái, kéo nặng như nghìn cân hai chân, đi tới ven đường dưới một cây đại thụ. Đi tới thụ dưới đáy, thiếu niên mặc áo đen trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời, một đầu tắm ở ôn lương thảm cỏ bên trên, tùy ý mồ hôi trên trán như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi mà xuống. Hai người đồng bạn đứng ở bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn hắn, hai người nụ cười trên mặt đã sắp muốn không kềm được. Thiếu niên mặc áo đen tự nhiên liền là Tiêu Diễm. Nhìn hai cái sư để cái kia phó tựa như cười mà không phải cười dáng dấp, hừ một tiếng, muốn cười thì cứ việc cười đi, cẩn thận nín chết rồi. Tiểu bất điểm bùng nổ ra một trận lanh lảnh tiếng cười, Chu Dịch cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Đại sư huynh, ngươi nói ngươi cùng món đồ gì hữu duyên không tốt, nhất định phải cùng như thế một cái cồng kềnh dụng cụ hữu duyên, lần này nếm mùi đau khổ lớn hơn đi. Tiêu Diễm khổ não gãi đầu một cái. Ta lúc trước cũng không nghĩ tới, đồ chơi này bản thân nặng gần chết không nói, lại vẫn có thể áp chế pháp lực của ta vận chuyển. Coi là thật là muốn mệt chết ta. Gánh vật này về Hành Nhạc Sơn, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Tiểu bất điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Đại sư huynh, ngươi đời trước đến cùng tạo qua cái gì nghiệt a? Tiêu Diễm liếc xéo hắn một cái. Chờ một lúc về Hành Nhạc Sơn trên đường, ngươi cùng ta đổi lại bối. Mua vật này cũng dùng đan dược của ngươi. Ngươi không bối, đồ vật mang không đi trở về, nợ thiếu đan dược của ngươi liền không trả. Tiểu bất điểm nhất thời cuống lên. Sư huynh ngươi vô lại. Tiêu Diễm cười nói. Chính là lại trên ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi. Tiểu bất điểm vừa muốn nói chuyện, đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về phía sau. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch cũng đều kinh giác, dương mắt hướng về tiểu bất điểm phía sau nhìn tới. Liền thấy một cái người áo xám, mang theo đỉnh đầu đại đấu bồng, lặng lặng đứng ở bọn họ cách đó không xa. Người áo xám lấy xuống đấu bồng, lộ ra một cái tranh lượng đầu chọc, đỉnh đầu 6 cái giới ba chỉnh tề. Tụ khổ kinh lôi thiền vì sao lại ở trên người các ngươi? Tụ khổ ở nơi nào, xá lợi tử lại đang nào có? Người áo xám chậm rãi hỏi, thanh âm không lớn, nhưng phảng phất ở ba người đáy lòng vang lên. Tiêu Diễm sư huynh để ba cái đều hơi thay đổi sắc mặt. Này áo xám tăng nhân chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền cho bọn họ mang đến lớn lao áp lực. Liền một cái ngón tay út cũng không dám manh động. Ba người liếc mắt nhìn nhau đều là tâm niệm cấp chuyển. Hòa thượng này tu vi sâu không lường được, sư phụ không tại người một bên, liều mạng dễ dàng chịu thiệt. Tiểu bất điểm đen lay láy đại chớp mắt một cái, lên tiếng trước nhất nói ra. Là một vị đại sư đưa cho chúng ta sư phụ, sau đó sư phụ truyền cho chúng ta. Áo xám tăng nhân nhìn Tiểu Bất Điểm một chút. Trong ánh mắt toát ra một vệt kinh diễm. Hiển nhiên nhìn ra Tiểu Bất Điểm không tới 5 tuổi lớn. Cũng đã luyện khí 10 tầng tu vi. Tôn sư không biết là vị cao nhân nào. Theo bản năng, áo xám tăng nhân ngữ khí khách khí một chút. Có thể dạy dỗ ra Tiểu Bất Điểm như vậy kinh thế hãi tục đệ tử. Sư phụ tất nhiên không phải người bình thường. Tiểu Bất Điểm lắc đầu một cái. Sư phụ không cho chúng ta nói. Tiêu Diễm nhìn áo xám tăng nhân đúng mực hỏi. Không biết đại sư có gì chỉ giáo. Áo xám tăng nhân nhìn hắn. Kinh lôi thiền ở trên thân thể ngươi đi. Đó là ta Phật môn pháp khí. Tiêu Diễm trầm mặt một chút về sau, nói ra. Pháp khí là ăn sư ta ban xuống, chưa ăn sư cho phép, vãn bối không dám dễ dàng tặng cho người khác. Áo xám tăng nhân rủ xuống mí mắt đột nhiên mở thần quang tăng vọt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Tiêu Diễm tâm thần rung động. Suýt chút nữa bất tỉnh đi. Ở áo xám tăng nhân ánh mắt nhìn kỹ. Tiêu Diễm thậm chí có một loại chính mình tội ác tày trời phụ tội cảm. Nhưng hắn tâm trí vô cùng kiên định, mạnh mẽ ổn định tâm thần, bất khuất cùng áo xám tăng nhân đối diện. Chu Dịch vẫn trầm mặt không nói. Lúc này không hề có một tiếng động nhảy tới một bước. Cùng Tiêu Diễm song song mà đứng. Trực diện áo xám tăng nhân mang đến áp lực. Tiểu Bất Điểm cũng trầm xuống khuôn mặt nhỏ. Cùng hai cái sư huyên đứng chung một chỗ. Sư huyên để ba người kiên sóng vai. Cộng đồng đối mặt đối thủ mạnh mẽ. Áo xám tăng nhân mắt sáng lên. Mí mắt một lần nữa cúi hạ xuống. Áp lực nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Diễm ba người không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Lúc này mới phát hiện phía sau lưng cũng đã mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tặng các ngươi kinh lôi thiền hòa thượng, các ngươi cũng biết hắn hiện tại ở nơi nào. Áo xám tăng nhân suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Tiểu Bất Điểm danh trước đáp. Không rõ ràng, chúng ta thấy hắn đã là nhanh nửa năm trước sự tình. Nửa năm trước, áo xám tăng nhân hỏi tới. Ở nơi nào gặp phải? Tiểu Bất Điểm không chút do dự đáp. Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành Thiên Kinh phủ cận, đại sư như muốn tìm người, không ngại hướng về Thiên Kinh một nhóm. Áo xám tăng nhân nhìn chằm chằm ba người nhìn một lát, gật gù tạo thành chữ thập nói. Nam Mô A Di Đà Phật cảm tạ ba vị tiểu thí chủ. Lời còn chưa dứt, người đã từ biến mất tại chỗ không thấy. Tiêu Diễm hơi ngẩn ngơ. Hòa thượng này tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu a liền như thế đi rồi. Tiểu Bất Điểm không vui nói. Sư huyên chẳng lẽ còn hy vọng hắn thật sự ra tay đem chúng ta ca ba một trước quái. Chu Dịch trầm ngâm nói. Hòa thượng này rất khả năng quay đầu trở lại, chúng ta mau chóng trở lại cùng sư phụ hội hợp đi. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đồng thời gật đầu, sư huyên để ba người vội vã đi ra ngoài thành. Trong không khí hơi một cơn chấn động, áo xám tăng nhân hiện ra thân hình, nhìn bọn hắn chằm chằm đi xa bóng lưng. Thả dây dài, chỉ mong có thể câu đến cá lớn. Áo xám tăng nhân thở dài một tiếng, đi theo ba người phía sau. Ở Tiêu Diễm bọn họ ra khỏi cửa thành thời điểm, chính gặp một đám người vào thành cùng ba người gặp thoáng qua. Trong đám người một ông già đột nhiên nhíu nhíu mày tới gần đầu lính người trẻ tuổi. Thiên thiếu gia, lão nô vừa nãy nhìn thấy một đứa bé. Thiên thiếu gia hỏi. Tiểu hài tử làm sao? Lão già đáp. Lão nô năm xưa từng gặp cái kia thạch tử lăng một mặt. Vừa nãy đứa nhỏ. Mặt mày gian cùng thạch tử lăng có 7, 8 phần 10 tương tự. Ánh mắt Vu Thiên lóe lên. Ngươi không nhìn lầm. Thạch Tử Lăng chính là Thạch Thiên Hạo, cũng chính là Tiểu Bất Điểm phụ thân. Lão già gật gù. Thiên thiếu gia biết. Lão nô chuyện này đối với con mắt ký người là chuẩn nhất. Đứa bé kia cùng Thạch Tử Lăng có ít nhất 7 phần 10 tương tự. Nếu là lúc trước đứa bé kia còn sống sót, cũng nên lớn như vậy. Vu Thiên cúi đầu suy nghĩ một chút, phân phó nói. Đi, tìm hai người. Cùng đi lên xem một chút, quan sát một chút, tìm tới bọn họ điểm dừng chân sau trở về thông báo. Hành Nhạc Sơn lấy đông trăm dặm sơn cốc nhỏ bên trong, Hoàng Tuyển Châu bên trong, Lâm Phong chính khởi động nhị thập tứ chư thiên la hán trận, lấy vô lượng Phật quang, mạnh mẽ luyện hóa tư không nam. Lão vừa gào thét liên tục chống lại. Hắn tuy rằng không thể trưởng khống Hoàng Tuyền Châu, nhưng thời gian dài cư trú trong đó, cũng có thể mượn dùng mấy phần sức mạnh của Hoàng Tuyền Châu. Lâm Phong nhất thời còn có chút không làm gì được hắn. Lâm Phong một bên khởi động nhị thập tứ chư thiên la hán trận, một bên thì lại ở hệ thống bên trong tuần tra. Quỷ vương pháo, bách vượng dạ hành thuật, có ở đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 067. Hoàng Tuyền chân thủy, quỷ vương pháo, bách vượng dạ hành thuật, có tìm tới ở đây. Lâm Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn kỹ nói rõ. Tuyệt vương pháo, năm xưa vạn dược tông bí truyền thần thông phép thuật, lấy ra vô số áp dược âm hồn, lấy bí pháp áp xúc sau trong nháy mắt phóng thích, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, vạn dược tông sát chiêu một trong. Bách dược dạ hành thuật, năm xưa vạn dược tông bí truyền thần thông phép thuật, giết chết mục tiêu sau có thể giam cầm thần hồn, lấy bí pháp luyện chế thành mơ dược, ẩn thân với người sử dụng pháp lực bên trong, lúc cần thả ra công kích kẻ địch. Áp dược hoàn toàn bảo lưu khi còn sống tu vi, điều động áp dược số lượng cùng người sử dụng tu vi cao thấp cùng một nhịp thở. Lâm Phong con ngươi chuyển động, vạn quỷ tông, tựa hồ là mấy trăm năm trước một cái phong quang nhất thời ma đạo tông môn, sau đó bị Thục Sơn kiếm tông diệt. Thiên nguyên đại thế giới thế lực cách cuộc đối lập khá là ổn định. Ngoại trừ 30 năm trước Đại Chu Hoàng Triều liên hợp đông đảo thế lực đồng thời diệt Phật ở ngoài, cơ bản biến hóa không lớn. Ở diệt việc Phật kiện trước, ba đại thánh địa cơ bản đại biểu thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất. Mặc dù là diệt việc Phật kiện, trong đó cũng có Thái Hư Quan cùng thân ảnh của Thục Sơn Kiếm Tông ở bên trong như ẩn như hiện. Bằng không đại lôi mơ tự không thể nào diệt. Từ khi ba đại thánh địa giữa đường tới nay, vạn năm thời gian bên trong, ma đạo tông môn thời gian đều sống rất khổ. Cơ bản là người người gọi đánh con chuột, coi như ra mấy cái kiêu hùng cử phách, có thể hiền hách nhất thời, cuối cùng cũng miễn không được bị chèn ép tiêu diệt kết cục. Vạn dược tông chính là một cái điển hình ví dụ. Cực thịnh thời kỳ, thanh thế vượt xa bình thường tông môn, ép thẳng tới ba đại thánh địa, chính là thiên hạ dược tu thánh địa, chấp ma đạo tông môn chi người cầm đầu. Nhưng thỉnh cực mà suy, ở trong tông môn mấy cái hàng đầu lão ma bởi vì hoặc này hoặc cái kia nguyên nhân qua đời về sau, cuối cùng miễn không được diệt vận mệnh, bị Thục Sơn kiếm tông một cái kiếm tu chọn tới môn đi, độc thân đơn kiếm diệt cả nhà, trở thành tên này kiếm tu nhanh nhẹn trong đời truyền kỳ cố sự một trong. Lâm Phong ngắm tư không nam một chút, đột nhiên mở miệng hỏi: ngươi là vạn dược tông môn người? Tư không nam hơi ngẩn ngơ, tiện đà bùng nổ ra tiếng cười lớn. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, lại còn có người nhớ tới ta vạn dược tông. Không sai, lão phu chính là vạn dược tông chưa đại trưởng lão tư không nam. Hắn cười ngạo nghễ: ngươi tiểu bối này, từ nơi nào nghe được ta vạn dược tông tên gọi? Lâm Phong chậm thôn thôn nói ra. Nghe một cách bạn bè nhắc qua. Tư không nam cười nói: coi như các ngươi có kiến thức. Lâm Phong tiếp tục chậm rãi nói: ở hắn sư môn vẫn truyền lưu các ngươi vạn dược tông truyền thuyết. Tư không nam xứng sờ. Hắn cũng xuất thân ma đạo tông môn. Không phải. Lâm Phong lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra mùa xuân bên trong ánh mặt trời giống như ấm áp cùng hút nụ cười. Bằng hữu ta gọi Lưu Dương. Hắn là Thục Sơn kiếm tông đệ tử. Ở hắn trong sư môn vẫn lưu truyền một vị tiền bối đại năng, độc thân đơn kiếm chọn đi ngươi vạn dược tông sơn môn truyền thuyết. Trong nháy mắt tư không nam trầm mặt. Sau một khắc, toàn bộ Hoàng Tuyền Châu không gian đều đang run rẩy, vang vọng tư không nam nổ đến cực điểm điên cuồng hét lên: lão phu làm thịt ngươi. Lâm Phong cười thầm. Tư không nam càng là phẫn nộ, pháp lực khống chế liền càng không ổn định, cũng lộ ra càng nhiều kẽ hở. Thậm chí, liền ngay cả Hoàng Tuyền Châu cũng càng bài xích hắn. Tư không nam nhất thời liền chịu đến giáo huấn, bị nhị thập tứ chư thiên la hán trận áp chế khổ không thể tả. Hắn lúc này cũng biết lên Lâm Phong áp khi làm. Vội vã miễn cưỡng an quyết tâm thần. Cùng Lâm Phong đối kháng. Hoàng Tuyển Châu này bên trong linh khí cực kỳ sền sệt. Phảng phất duyên hống giống như vậy. Lâm Phong rất khó điều động những linh khí này. Hơn nữa cùng những linh khí này tiếp xúc thời gian dài. Lâm Phong phát hiện pháp lực của chính mình dĩ nhiên dần dần có sai lầm khống hiện tượng. Cũng không phải là huyết hà chân thủy như vậy ô nhiễm bản thân pháp lực. Mà là có đem Lâm Phong nhọc nhằn khổ sở tu thành pháp lực hoàn nguyên thành phổ thông tinh khiết linh khí xu thế. Người tu chân luyện khí. Chính là đem thiên địa linh khí nhét vào trong cơ thể. Chuyển hóa thành bản thân pháp lực. Mà Hoàng Tuyển Châu này bên trong càng mơ hồ có một loại kỳ dị sức mạnh. Có thể nghịch chuyển linh khí cùng pháp lực gian chuyển hóa. Tư Không Nam chính là mượn dùng loại sức mạnh này. Mới có thể chống lại Lâm Phong nhị thập tứ chư thiên la hán trận Phật quang luyện hóa. Lâm Phong suy tư sau khi phát hiện Hoàng Tuyển Châu món bảo vật này. Rất có thể cùng trong truyền thuyết Hoàng Tuyển chân thủy có quan hệ. Thậm chí chính là Hoàng Tuyển chân thủy tế luyện. Hoàng Tuyển chân thủy cùng huyết hà chân thủy đồng dạng đứng hàng trong thiên địa sáu đại chân thủy. Bắt nguồn từ địa phủ U Minh Hoàng Tuyển. Là so với U Minh huyết hà càng tới gần sự tồn tại của vô gian địa ngục. Hoàng Tuyển lại xưng vọng xuyên. Hoàng Tuyển chân thủy cũng bị xưng là vong tình thủy. Sức mạnh có thể tình hóa thiên địa tất cả sự vật. Đem hoàn nguyên đến nguyên thủy nhất bản sơ trạng thái. Người thần hồn chỉ cần dính lên một điểm Hoàng Tuyển chân thủy sẽ mất đi tất cả ký ức. Pháp lực nhiễm đến Hoàng Tuyển chân thủy cũng sẽ bị hoàn nguyên là nhất tinh khiết thiên địa linh khí. May mà Hoàng Tuyển châu này tựa hồ cũng được quá to lớn tổn thương. Châu bên trong không có chân chính Hoàng Tuyển chân thủy tồn tại. Bằng không Lâm Phong một thân pháp lực lúc này đã bị hóa sạch sành xanh. Nhưng Hoàng Tuyển châu dù sao cũng là Hoàng Tuyển chân thủy tế luyện mà thành. Có chứa Hoàng Tuyển chân thủy mấy phần thần diệu tác dụng. Trợ giúp Tư Không Nam chống lại rồi Lâm Phong luyện hóa. Trong lòng Lâm Phong tính toán. Như nước với lửa. Muốn khắc chế Hoàng Tuyển chân thủy. Nhất định phải cùng nó cung cấp bậc bảy đại chân hỏa mới có thể. Ta trong tay không có bảy đại chân hỏa. Có thể nơi này cũng không có chân chính Hoàng Tuyển chân thủy. Bất động minh vương nộ hỏa là chỉ đứng sau bảy đại chân hỏa linh hỏa một trong. Nếu có thể tu thành bất động minh vương nộ hỏa. Nhất định lấy khắc chế này pháp lực của Hoàng Tuyền Châu. Đáng tiếc. Hãy cùng địa tàng kim thân như thế. Lâm Phong lúc này vẫn không có thể tu thành bất động minh vương nộ hỏa thần thông. Cũng không phải là hắn thiên phú không đủ. Mà là trước mắt chỉ có luyện khí đỉnh cao hắn. Đạo pháp cảnh giới quá thấp. Không đủ để tu thành bất động minh vương nộ hỏa. Tầm mắt của Lâm Phong rơi vào cái kia 24 tôn kim quang la hán trên người, thầm nghĩ. Hay là có thể mượn dùng một thoáng sức mạnh của bọn họ. Bố thành trận pháp cái kia 24 viên xá lợi tử. Đều là đại lôi mơ tử Phật môn cao tăng di hải linh cốt. Những này Phật môn đại năng khi còn sống tu vi có thể hơn xa trúc cơ kỳ đơn giản như vậy. Là bởi vì tuổi khổ tu vi chỉ có trúc cơ kỳ. Cho nên mới luyện thành 24 tôn trúc cơ kỳ thực lực La Hán quang ảnh. Hiện tại rơi vào tay Lâm Phong. Theo Lâm Phong đạo pháp cảnh giới tăng lên. Trúc cơ kỳ còn nói được. Hắn sẽ có một ngày nếu như có thể kết thành kim đan. Thành tựu kim đan kỳ tu vi. Liền có thể một lần nữa luyện chế những này xá lợi. Đạt được 24 tôn nắm giữ kim đan kỳ thế lực La Hán quang ảnh. Đó mới là thông thiên triệt địa uy năng. Lâm Phong đem bản thân pháp lực chuyển hóa thành bất động minh vương quyết Phật môn hỏa hệ pháp lực. Sau đó lấy bất động minh vương quyết hỏa hệ pháp lực. Thử nghiệm cùng 24 tôn kim quang La Hán câu thông. Ba vị kim quang La Hán nổi lên phản ứng cùng Lâm Phong pháp lực của bất động minh vương quyết sản sinh cộng hưởng. Trong lòng Lâm Phong buông lỏng biết mình đoán không sai. Hiện ra này ba vị kim quang La Hán xá lợi tử. Khi còn sống cao tăng, tu luyện đạo pháp hẳn là cũng là bất động minh vương quyết. Lâm Phong nhất thời nở nụ cười. Như vậy liền dễ làm. ta chỉ sợ các ngươi 24 bên trong một cái tu luyện bất động minh vương quyết đều không có. Hiện tại lại có 3 cái. Kha kha. Lão Dược, ngươi chết chắc rồi. Lâm Phong không ngừng đem pháp lực của bất động minh vương quyết truyền vào cái kia 3 vị la hán quang ảnh bên trong. Pháp lực của hắn đem Xá Lợi Tử bên trong tiềm tàng pháp lực đi ra. 3 vị la hán quang ảnh trên người nhất thời bốc lên lửa cháy hừng hực. Bốc cháy lên. Cái khác la hán thì lại bày cách một tổ. Chia làm 3 đội. Phân biệt đem cái kia 3 vị hỏa diễm la hán bảo vệ quanh lên. Cũng đem pháp lực của bọn họ cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho 3 vị hỏa diễm la hán. 3 vị hỏa diễm la hán đồng thời tạo thành chữ thập. Miệng hét Phật hiệu. Trên người hỏa diễm phóng lên trời. Lên đỉnh đầu chồng liền vụ một thể. Hóa thành hừng hực biển lửa. Trong lòng Tư Không Nam báo động hiện lên, sợ hãi nhìn đỉnh đầu biển lửa. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 068. Bên trong Hoàng Tuyển Châu. Ở Lâm Phong điều khiển dưới. 24 tôn kim quang là hán phân 3 phương hướng đứng thẳng. Đem Tư Không Nam bao vây vào giữa. 3 vị hỏa diễm la hán thăng đến giữa không trung. Mỗi tôn hỏa diễm la hán thân thể phía dưới đều có 7 cách la hán đem nâng lên. Hùng hồn Phật quang cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho hỏa diễm la hán. Hỏa diễm la hán trên người hỏa thế càng lúc càng lớn, xông lên bầu trời. Ở Tư Không Nam đỉnh đầu liền thành một vùng, hóa thành hừng hực biển lửa. Lâm Phong diện xuất hiện sắc mặt giận dữ, chố mắt hét lớn. Phật tổ từ bi cũng hóa phẫn nộ tương, phát vô cùng lửa giận, chu diệt vạn ma, cháy hết tất cả. Ầm ầm, toàn bộ Hoàng Tuyển Châu không gian đều chấn động một chút. Sau đó liền thấy một vị một con bốn phía, 8 cánh tay. Vẻ mặt phẫn nộ màu vàng Phật Đà từ trong biển lửa chậm rãi bốc lên. Phật Đà mi tâm đóng lại một chiếc mắt nằm dọc. Màu vàng Phật Đà miệng hét Phật hiệu. Đinh tai nhức ấp. Phật âm trong tiếng. Mi tâm mắt sọc mở. Từ mắt sọc bên trong bắn ra một đóa màu nhũ bạch tiểu hỏa miêu. Màu nhũ bạch ngọn lửa nhìn qua cực kỳ yếu đuối, phảng phất một cơn gió liền có thể thổi tắt. Tư Không Nam thấy nhưng cực kỳ sợ hãi. Minh Vương, ngươi dĩ nhiên tu thành bất động Minh Vương nộ hỏa. Chỉ thấy màu nhũ bạch ngọn lửa ở trong hư không, hỏa diễm thiêu đốt tới chỗ nào, nào có không gian liền bắt đầu đổ nát tan rã. Lâm Phong chỉ tay một cái, màu nhũ bạch ngọn lửa nhất thời hóa thành một đạo thẳng tắp xây nhỏ, hướng về Tư Không Nam vọt tới. Hỏa tuyến chỗ đi qua, Hoàng Tuyển Châu bên trong tình hóa vạn vật pháp lực nhất thời bị phá hủy, căn bản là không có cách chống đối hỏa tuyến đi tới. Hỏa tuyến bắn tới Tư Không Nam hộ thể khói đen trên, liền phảng phất hỏa tinh tiên đến trong chảo dầu. Oanh một tiếng, khói đen toàn bộ mất đi, toàn bộ bốc cháy lên, hóa thành lửa cháy hừng hực, đem Tư Không Nam biến thành một hỏa nhân. Mặc kệ là pháp lực của Hoàng Tuyền Châu, vẫn là pháp lực của Tư Không Nam, thời khắc này đều hóa thành hỏa diễm nhiên liệu, cổ vũ hỏa thế thiêu đốt. Bất động minh vương nộ hỏa, trong ngọn lửa là cực kỳ sự phẫn nộ ý nghĩ, là Phật cũng phát hỏa, thiêu đốt tất cả sự phẫn nộ ý nghĩ. Coi như đều là hỏa diễm, chỉ cần không phải bảy đại chân hỏa, liền đều sẽ bị minh vương lửa giận đốt cháy hầu như không còn. Tư Không Nam rốt cuộc cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, trong lòng sợ hãi đan xen. Coi là thật là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Lão phu càng lưu lạc tới bị như vậy một tên tiểu bối cưới ở trên đầu. Nếu là ngày xưa, một ngón tay liền bóp chết hắn. Đến cái này bước ngoặt cũng kiêng kỵ không được nhiều như vậy, lão phu cho dù chết cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Tư Không Nam điên cuồng hét lên nói. Tiểu súc sinh cùng chết đi. Theo hắn tiếng gào, Hoàng Tuyển Châu bên trong không gian nơi sâu xa truyền ra một trận khẽ kêu thanh. Lâm Phong hơi nhíu mày, ngưng thần nghe qua tựa hồ là ào ào, dòng nước thanh. Đây là... Thần sắc của Lâm Phong đại biến, trong lòng nghĩ tới điều gì cũng đã phản ứng không kịp nữa. Dòng nước thanh từ xa đến gần. càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đã biến thành ầm ầm ầm, nổ vang, phảng phất đập nước vỡ đê. Một cái màu sắc mờ nhạt, thủy chất trong suốt sông dài tuôn trào trực dưới, hướng về Lâm Phong cùng Tư Không Nam đồng thời đánh tới. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, được, nguyên lai. Hoàng Tuyền Châu bên trong không phải là không có Hoàng Tuyền Chân Thủy, vừa vặn ngược lại. Nơi này chứa đựng lượng lớn Hoàng Tuyền Chân Thủy. Chỉ có điều bởi Tư Không Nam vẫn không thể luyện hóa trưởng thống Hoàng Tuyền Châu. Vì lẽ đó những này Hoàng Tuyền Chân Thủy đối với hắn mà nói cũng là hồng thủy mãnh thú, không dám dễ dàng xúc động. Nhưng giờ khắc này hắn đã bị Lâm Phong bước đến tuyệt lộ, tự nhiên thả ra hết thảy kiêng kỵ, đơn giản đưa tới Hoàng Tuyền Chân Thủy, cùng Lâm Phong đồng quy vu tận. Sắc mặt của Lâm Phong khó coi, chính mình khởi động bất động minh vương chân hỏa, còn chỉ có điều là cái tiểu hỏa miêu. Đối mặt nhiều như vậy Hoàng Tuyền Chân Thủy, bọt nước đều không lật nổi một cái, sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Tư Không Nam cười lớn, trước một bước bị lao nhanh mà đến Hoàng Tuyền Chân Thủy nuốt hết. Lâm Phong có thể rất thấy rõ vây quanh hắn hỏa diễm ở tiếp xúc được Hoàng Tuyền Chân Thủy trong nháy mắt liền toàn bộ tắt. Nhìn tình cảnh này, Lâm Phong khóe mắt nhảy nhảy, đưa mắt chung quanh trong lòng khẩn cấp suy tư biện pháp. Đột nhiên, trước mắt Lâm Phong sáng ngời. Hắn nhìn thấy mãnh liệt Hoàng Tuyền Chân Thủy trên trôi nổi một cái to lớn trong suốt quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bên trong ngồi thẳng một cái nhỏ gầy thiếu niên. Thình lình chính là Uông Lâm. Đó là thần hồn của Uông Lâm. Lâm Phong lập tức hiểu được, không dám do dự, lập tức nhảy đến quả cầu ánh sáng trên, lại như đạp ở một chiếc trên thuyền nhỏ, theo tuôn trào Hoàng Tuyền sông dài về phía trước tiến lên. Đây là Lâm Phong mới có thời gian rảnh quan sát quả cầu ánh sáng bên trong Uông Lâm. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Đối với Lâm Phong đến không có phản ứng chút nào. Lâm Phong con ngươi giật giật, đơn giản ngồi xếp bằng ở quả cầu ánh sáng trên đỉnh ngồi xuống, nằm ở Uông Lâm đỉnh đầu ngay phía trên. Hai người liền phảng phất trên dưới phô như thế. Quả cầu ánh sáng theo dòng nước phiêu được, không biết phiêu lưu bao xa. Một cái màu đen trụ đá đột nhiên xuất hiện ở sông dài trung ương. Quả cầu ánh sáng đánh vào màu đen trên trụ đá, không có văng ra, mà là chăm chú dính vào trên trụ đá. Lâm Phong nhìn chằm chằm màu đen trụ đá quan sát chốc lát, đưa tay xoa xoa trụ đá. Nhất thời một đoạn lớn đạo pháp khẩu quyết tràn vào đầu óc của hắn. Đây là Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết. Đây chính là tế luyện Hoàng Tuyền Châu món bảo vật này đạo pháp. Trong lòng Lâm Phong hơi động. Thì ra là như vậy. Chờ các loại Uông Lâm sau khi tỉnh lại, sẽ đạt được nơi này Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết. Bước đầu lĩnh ngộ Hoàng Tuyền Châu ẩn chứa đạo pháp thần thông, do đó triệt để luyện hóa món bảo vật này. Có Hoàng Tuyền Châu ở tay, Tư Không Nam cái kia lão dược cũng không làm gì được hắn. Có bảo vật, có đạo pháp, Uông Lâm này điều tiềm long nên thăng thiên. Bước lên thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, kim quang đại đạo. Này e sợ mới phải Uông Lâm lẽ ra nên phải đi chân mệnh thiên tử con đường. Lâm Phong bắt đầu cười hắc hắc, nếu chuyện tốt như thế bị hắn đụng với, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Lâm Phong không dự định cướp đi vốn nên thuộc về Uông Lâm cơ duyên, nhưng không thể để cho Uông Lâm tự mình lĩnh ngộ Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết, tiện đà độc lập luyện hóa Hoàng Tuyền Châu. Do chính hắn một sư phụ truyền cho hắn đạo pháp, sau đó chỉ đạo trợ giúp hắn luyện hóa bảo vật. Đây mới là chính xác nhịp điệu a. Nghĩ tới đây, Lâm Phong khẽ mỉm cười, bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu chăm chú tìm hiểu hắc thạch trụ truyền đến Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết đạo pháp ảo diệu. Hoàng Tuyền Châu bên trong là một cái không tồn tại thực thể thần thức không gian phạm vi cực kỳ quảng đại. Ở khoảng cách hắc thạch trụ nơi cực kỳ xa xôi, một bóng người đột nhiên từ mãnh liệt Hoàng Tuyền sông dài bên trong hiện lên. Thình lình chính là Tư Không Nam. Chỉ là lúc này Tư Không Nam cùng trước đó rất khác nhau. Không lại hắc vụ nhiễu, tuyệt khí âm trầm. mà là khắp toàn thân từ trên xuống dưới biến thành cùng Hoàng Tuyền chân thủy như thế mờ nhạt sắc. Thân thể vẫn là nửa trong suốt. Lão Dược lúc này một thân pháp lực khí tức cũng biến thành cùng Hoàng Tuyền chân thủy như thế. Trong bình tĩnh ẩn giấu đi một luồng dập tắt tịnh hóa khí tức. Lão Phu dù chưa chết, nhưng sống không bằng chết. Lại bị Hoàng Tuyền Châu món bảo vật này đem Lão Phu cho luyện hóa. Lão Phu đời này đều không thể rời bỏ cái này Hoàng Tuyền Châu. Tư Không Nam khuôn mặt vặn vẹo, tỏ rõ vẻ vẻ oán độc. Bất quá nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Để Lão Phu không chỉ có không cần lại sợ hãi này Hoàng Tuyền chân thủy, cũng có thể hơn nữa thao túng. Tư Không Nam lặng lặng nhận biết một thoáng. Hoàng Tuyền chân thủy nâng lên thân thể của hắn, hướng màu đen trụ đá phương hướng tuôn trào mà đi. Hai cái tiểu bối, các ngươi lúc này chết chắc rồi. Tiêu Diễm ba người đi trên đường, cảnh tượng vội vã, đồng thời trở về Hành Nhạc Sơn. Tiểu Bất Điểm đột nhiên nháy mắt một cái, thấp giọng nói ra. Hai vị sư huynh, có người ở phía sau theo chúng ta. Tiêu Diễm gánh vác kiếm lớn màu đen, áp chế pháp lực của hắn, để hắn liền cơ bản nhất chạy đi đều khó khăn. Không có dư lực nhận biết bốn phía. Nghe được Tiểu Bất Điểm, hắn khống chế lại quay đầu về phía sau xem kích động. Không chút biến sắc liếc mắt nhìn hướng về Chu Dịch. Chu Dịch cũng không có manh động, mà là lặng yên không một tiếng động đem bản thân pháp lực triển khai tiến hành tra xét. Một lát sau Chu Dịch hầu như không thể phát hiện gật gù. Quả thật có người, tu vi chỉ là luyện khí kỳ, không phải vừa nãy vị đại sư kia. Tiểu Bất Điểm đen lay láy mắt to chuyển động. Vừa nãy ra Sở Châu thành thời điểm, trước mặt đi tới một đội người. Bên trong có cái ông lão. Không biết tại sao, liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem. Có thể hay không là với hắn một nhóm nhi. Tiêu Diễm trầm mặt một lát sau kiên quyết nói ra. Phía trước tìm địa phương tiêu diệt bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 069. Sư phụ không ở nhà chi sư môn tuyệt học. Ở biết có người theo dõi về sau Tiêu Diễm trầm mặt một chút, sau đó kiên quyết nói ra. Phía trước tìm địa phương tiêu diệt bọn hắn. Hắn hiện tại cõng lấy cái này kiếm lớn màu đen. Tốc độ di động chậm như quy bò. Tùy ý theo dõi người bại lộ hành tung. Đối phương đại bộ đội rất nhanh là có thể đuổi kịp đoàn người mình. Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đều là người quyết đoán, không cho phép lòng mang ý đồ xấu người liền như vậy đi theo sau lưng tự mình. Đạt thành hiểu ngầm, sư huynh để ba người liền không lại giao lưu, cũng không có cố ý tăng nhanh tốc độ, nhưng cũng dần dần lệch khỏi sớm định ra con đường. Không chút biến sắc quải nhập ven đường một chỗ trong rừng rậm. Theo bọn họ hai cái vô gia tu sĩ lúc này hiện ra thân hình cũng liền bận bịu đuổi vào tùng lâm. Tiêu Diễm gánh vác kiếm lớn màu đen, thân hình cực kỳ trầm trọng. Đi ở trên đất coi là thật là một bước một cái vết chân. Vì lẽ đó hai tên vô gia tu sĩ cũng không sợ cùng ném. Một người trong đó cao cái tu sĩ vừa đi vừa lầm bầm. Thiên thiếu gia tại sao phải chúng ta theo này ba cái tiểu dược? Hoàn toàn là lãng phí thời gian mà. Ải cái tu sĩ, duyệt, một tiếng thấp giọng nói ra. Thiếu gia nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Chính nói. Trước mắt vết chân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Này hai tên tu sĩ phản ứng cũng nhanh. Lập tức biết sự tình không đúng. Bọn họ rất khả năng đã bại lộ. Không chờ bọn họ làm ra tiến một bước phản ứng. Đỉnh đầu rậm rạp cành lá truyền đến tiếng động. Hai người theo bản năng ngẩng đầu. Bên tai truyền đến. Hụt. Một tiếng. Một thanh khổng lồ hắc kiếm đã lấp kín tầm mắt của bọn họ. Tiêu Diễm cầm lấy hắc thiết cử kiếm từ trên trời giáng xuống. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Một chiêu kiếm đánh xuống. Uy thế kinh người. Nhưng hắc thiết cử kiếm thực sự là quá mức trầm trọng. Tiêu Diễm cũng không có cách nào linh hoạt múa. Một chiêu kiếm bổ ra. Sức mạnh thực tại kinh người. Nhưng hai cái vô gia người tu chân trên mặt đều lộ ra nụ cười khinh thường. Hai người đồng thời về phía sau nhẹ nhàng nhảy một cái. liền thoát ly hắc thiết cử kiếm phạm vi công kích. Cử kiếm quá mức trầm trọng. Tiêu Diễm không cách nào thay đổi phương hướng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người né qua mũi kiếm. Nhưng Tiêu Diễm cũng không để ý, thậm chí còn có thời gian rảnh hướng về phía cái kia hai cái vô gia người tu chân một nhạc. Hắn này nở nụ cười. Cười đến đối phương hai người đều là không hiểu ra sao. Nhưng sau một khắc, tất cả đều ở trong chớp mắt tê cả da đầu. Lông tóc dựng đứng. Phảng phất có cái gì tai nạn muốn giáng lâm ở trên người mình. Tiểu Bất Điểm mang theo búa như thế bạch cốt truy. Vô thanh vô tức xuất hiện ở ải cái tu sĩ phía sau. Lấy thành thảo đến không thể lại thành thảo thủ pháp. Đùng. Một tiếng đập vào ải cái tu sĩ trên ớt. Ải cái tu sĩ một tiếng hét thảm. Chỉ cảm thấy trước mắt một trận kim tinh loạn mạo. Hắn mất công sức xoay người. Ép buộc chính mình tập trung tinh thần đừng hôn mê. Có thể vừa mới chuyển qua thân. Còn không thấy rõ đồ vật. Trước mắt bóng trắng lay động. Lại là một búa gõ xuống. Chính chính đánh vào gáy của hắn trên. Ải cái tu sĩ mí mắt một phen. Cũng không còn giãy giụa lực lượng. Thẳng thắn dứt khoát ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bất Điểm này hai liên kích. Coi là thật là rất được nhanh. Chuẩn. Tàn nhẫn bí quyết. Đã luyện đến lô hỏa thuần thanh nơi bộ. Coi như Lâm Phong ở đây. Cũng không thể không cảm thán. Tiểu tử này ở gõ ám côn cái này có tiền đồ sự nghiệp trên. Thực sự là có thiên phú. Bên cạnh còn đang đối chiến Chu Dịch cùng cao cái tu sĩ dưới tay cũng chậm lại tầm mắt đồng thời nhìn Tiểu Bất Điểm bên này. Thực sự là Tiểu Bất Điểm cái này môi hồng răng trắng. Manh đến cực điểm tiểu chính thái. Hung áp như thế bạo lực thành thảo cực kỳ gõ ám côn. Nhìn qua vi cùng cảm quá mãnh liệt. Tiểu tử này chính mình nhưng còn không có cảm giác, trái lại dương dương tự đắc quay về Chu Dịch cười nói. Nhị sư huynh, đây là chúng ta sư môn tuyệt học, chuyên môn dùng để bắt sống đối thủ. Sư phụ truyền thụ thời điểm ngươi vẫn không có nhập môn, vì lẽ đó chưa kịp học tập. Chờ một lúc ta lại biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi học được, lần sau liền không cần phiền toái như vậy. Chu Dịch 10 năm khổ đọc dưỡng khí công phu vào thời khắc này rốt cuộc phá công, khóe miệng hắn co giật lắc đầu một cái. Cái này, vẫn là không học. Nhìn cái này trước mắt sư huyên để bên trong tu vi cao nhất. Nhưng cam nguyện tự xưng tiểu sư để thằng nhóc con. Chu Dịch phía sau lưng dĩ nhiên có chút hơi lạnh cả người. Cái kia cao cái tu sĩ nhìn Tiểu Bất Điểm càng là trợn cả mắt lên. Này còn là một không tới 5 tuổi đại hài tử sao? Nếu như là, vì sao lại có như thế cao tu vi? Càng then chốt chính là, vì sao lại có như thế hậu ra mặt? Cái gì sư môn tuyệt học, chuyên môn dùng để bắt giữ đối thủ a? Vốn là đánh lén gõ án tôn có được hay không? Ải cái tu sĩ đã hôn mê. Nếu như tỉnh lại rõ ràng chân tướng của sự tình, nhất định cũng sẽ như cao cái tu sĩ lúc này như thế. Trong lòng ngàn tỷ trên đầu cổ bảo long lao nhanh mà qua. Tiêu Diễm khổ não cầm lấy trong tay hắc thiết cử kiếm, hướng Chu Dịch nói ra. Nhị sư để đừng nghe hắn bịa chuyện, sư phụ với hắn đùa giỡn tiểu tử này coi là thật. Hoặc là phải nói, hắn biết rõ sư phụ là đùa giỡn. Nhưng chiêu này quá hợp này hùng hài tử khẩu vị. Vì lẽ đó hiện tại đánh sư phụ cờ hiệu rêu rao khắp nơi. Tiểu Bất Điểm ở một bên cười đến rất vui vẻ, Chu Dịch thì lại cười khổ lắc đầu. Trong thời gian ngắn theo người giao thủ cũng không thể dùng đồ chơi này. Tiêu Diễm thở dài buông tay ném hắc thiết cử kiếm, vung lên một chỗ hoàng bụi. Sau một khắc Tiêu Diễm bóng người lấp lóe gian đã ở biến mất tại chỗ. Đồng thời đồng thủ tốc chiến tốc thắng. Cao cái tu sĩ ngẩn ngơ. Liền thấy Tiêu Diễm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước đó bị hắc thiết cử kiếm áp chế tu vi toàn bộ bộc phát ra. Một quyền hướng trên mặt hắn đánh tới. Chật vật né qua Tiêu Diễm một quyền. Cao cái tu sĩ chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh. Một thanh trường kiếm đã gác ở trên cổ. Trường kiếm nắm tại trong tay Chu Dịch. Thanh sam thư sinh một tay chắp sau lưng. Thần thái đạm bạc. Chớ lộn xộn tốt hơn chúng ta đã có một người sống, lưu ngươi không để lại, xem chính ngươi biểu hiện. nhắc tới người sống. Nhìn nhưng hôn mê ngã xuống đất ải cái tu sĩ, Chu Dịch lông mày lại co rúm mấy lần, tức giận nhìn Tiểu Bất Điểm một chút. Tiểu Bất Điểm cười hì hì đi tới, cười hỏi: "Được rồi, nói một chút đi, tại sao theo chúng ta?" Cao cái tu sĩ muốn mở miệng nói bậy, nhưng tiếp xúc được Tiểu Bất Điểm cái kia sáng lấp lánh con mắt, lại nhìn tới Tiểu Bất Điểm ánh chừng một chút trong tay bạch cốt truy, hắn nhất thời sau gáy từng trận lạnh cả người, chỉ được nhắm mắt nói ra: "Ta là vô gia tu sĩ, các ngươi thông minh tốt nhất thả chúng ta, bằng không có vị đắng của các ngươi ăn." Tiểu Bất Điểm trên mặt nụ cười dần dần biến mất, cũng không nói lời nào, liền lặng lặng nhìn cái kia cao cái tu sĩ. Người này chưa từng có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cái bốn năm đại tiểu hài tử nhìn chăm chú sợ hãi trong lòng. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch liếc mắt nhìn nhau, Chu Dịch nhẹ giọng nói: "Chính là cái kia Thạch Thiên Nghị ông ngoại ra." Tiêu Diễm trầm mặt gật gù. Chu Dịch quay đầu lại nhìn cái kia cao cái tu sĩ: "Trợ chủ vi ngược đồ, trực tiếp chém ngoại trừ đi." Cao cái tu sĩ lạnh cả tim, lại nhìn Tiểu Bất Điểm một tấm mặt không hề cảm xúc khuôn mặt nhỏ, nhất thời dũng khí toàn tiêu. Nhưng hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, không biết tại sao muốn theo dõi Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm sư huynh để ba người nhưng rất nhanh phản ứng lại, đem cao cái tu sĩ cũng gõ ngất về sau. Tiêu Diễm trầm giọng nói ra: "Bọn họ có thể hay không là nhận ra tiểu sư đệ?" Chu Dịch gật đầu: "Độ khả thi rất lớn, hay là còn không cách nào xác định, cho nên mới chỉ phái hai người kia đến theo dõi, nhưng khẳng định đã có hoài nghi." Tiểu Bất Điểm cúi đầu: "Là ta liên lụy các ngươi." Tiêu Diễm khoát tay áo một cái, không thèm để ý nói ra: "Ngươi nói gì vậy, chúng ta đồng môn sư huynh đệ, này có cái gì liên lụy không liên lụy?" Hắn nhìn một chút trên đất hắc thiết cử kiếm, có chút khổ não gãi gãi đầu: "Muốn nói liên lụy, là ta liên lụy các ngươi mới đúng. Có biện pháp gì có thể mang theo vật này đi, có thể tăng nhanh tốc độ, không để lại vết tích đâu?" Tiêu Diễm mặt mày ủ rũ: "Chúng ta ba người toàn bộ gia sản đều nện ở đồ chơi này lên, ném đừng cũng quá đáng tiếc." Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm nghe vậy cũng đều khổ mặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 070. Sư phụ không ở nhà chi không đường có thể trốn. Sơn gian dòng suối bên trong, một con trúc phiệt xuôi dòng mà xuống. Trúc phiệt ngồi một cái thanh sam thư sinh, còn có một cái chỉ có 4, 5 tuổi đại tiểu hài tử. Hai người ngồi ở trúc phiệt trên. Ngoại trừ khống chế trúc phiệt đi tới phương hướng ở ngoài, không chỉ có không có hoa thủy gia túc, trái lại đang khống chế trúc phiệt đừng theo dòng nước phiêu quá nhanh. Trúc phiệt một bên trong nước đột nhiên bốc lên mấy cái bọt khí. Sau đó liền có một cái thiếu niên mặc áo đen toàn thân ướt nhẹp lao ra mặt nước, nhẹ rơi vào trúc phiệt trên, tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Nếu là có sư phụ Hắc Vân Kỳ là tốt rồi, cái nào dùng như vậy mất công sức. Thiếu niên mặc áo đen tự nhiên liền là Tiêu Diễm. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển, trên người nhiệt khí bốc hơi trong nháy mắt cầm quần áo sấy khô. Chu Dịch nói ra: "Bây giờ nói những kia đều không có tác dụng. Cái này biện pháp tuy rằng nhưng rất chậm, nhưng tốt xấu sẽ không bại lộ hành tung." Tiểu Bất Điểm từ bè trên nhảy lên đến, cười nói: "Nên ta." Một cái mãnh tử chui xuống nước, lặn xuống đáy nước. Tiêu Diễm hắc thiết cử kiếm chính chìm ở đáy nước cát đá bên trong. Xưa nay phương hướng ở đáy nước tha ra một cái thẳng tắp đường dọc. Tiểu Bất Điểm nắm lên hắc thiết cử kiếm, trầm trọng chỉ là phụ, then chốt là chính mình một thân pháp lực trở nên ngưng trệ. Hắn thầm nghĩ: "Đại sư huynh, cái thứ này thực tại quái lạ, mặc dù mệt cơ, hừm, u, em, nhưng ném xác thực đáng tiếc, vẫn là mang về cho sư phụ xem một chút đi." Sau đó Tiểu Bất Điểm liền đem hắc thiết cử kiếm một mặt buông xuống đáy nước, ở cát đá san tha được, tầm mắt thì lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trúc phiệt, tốt xác định phương hướng của chính mình. Trúc phiệt trên Tiêu Diễm cười khổ một tiếng: "Ta này xem như là đòi tiền không muốn sống đi." Chu Dịch khẽ mỉm cười. Sư phụ thường thường treo ở bên mép một câu nói. Gọi. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Tuy rằng dễ hiểu, nhưng rất có đạo lý. Ba người ở giữa núi rừng phát ra nửa ngày ngốc. Cuối cùng nghĩ đến một cách như vậy không phải biện pháp. Lợi dụng thủy lộ đến che giấu hành tích. Nhưng hắc thiết cử kiếm quá nặng. Thuyền nhỏ trúc phiệt căn bản là không có cách vận tái. Vì lẽ đó chỉ có thể thay phiên ở đáy nước tha được. Ngay khi ba người phía sau cách xa mười mấy dặm địa phương, một đám người chính dọc theo dòng suối truy đuổi. Đầu lĩnh một người trẻ tuổi. Chính là Vu gia con cháu đích tôn Vu Thiên. Dáng dấp cũng coi như anh tuấn. Nhưng giờ khắc này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Loại này sơn gian dòng suối chi nhánh vô số, như vậy đuổi tiếp, rất dễ dàng liền đi sai đường. Hắn xoay người hướng đi đội ngũ cuối cùng. Nơi đó là một cái khuôn mặt cổ điển ông lão mặc áo đen. Chính nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi ngay ngắn đang ghế sửa bên trong. Do mấy cái Vu gia tôi tớ dùng hoạt cái dơ lên đi. Vu Thiên cung cung kính kính hành lễ. Nhạc lão kính xin ngài ra tay một lần, chuyện này đối với gia tộc rất trọng yếu. Bị gọi là nhạc lão ông lão mặc áo đen mí mắt cũng không có nhúc nhích một thoáng, từ tốn nói. Ta chỉ phụ trách bảo vệ sự an toàn của ngươi, còn lại sự, một mực mặc kệ. Vu Thiên lông mày cau lại, cũng không dám khuyên nữa, chỉ được lui lại một bên, thầm nghĩ. Gia tộc làm sao đem người lão quái này vật phái tới, thực sự là không may. Lời này hắn cũng không dám thật sự nói ra khỏi miệng. Trái lại trên mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn nhạc lão một chút. Sau đó mau mau cúi đầu. Xoay người rời đi. Ông lão mặc áo đen trên người không có bất kỳ pháp lực khí tức biểu lộ. Nhưng đây là ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Liền phảng phất một ngọn núi cao. Không thể lay động. Trúc Việt chuyển qua một đảo ngoặt sông, tầm nhìn trống trải lên. Chu Dịch đứng ở Trúc Việt phía trước nhìn về phương xa. Đón lấy chúng ta phải về đến trên lục địa, bằng không phương hướng sẽ càng ngày càng thiên. Tiêu Diễm gật gù, dùng pháp lực truyền âm cho Tiểu Bất Điểm, sau đó cùng Chu Dịch đồng thời nhảy lên ngạn. Tiểu Bất Điểm cũng kéo hắc thiết cử kiếm từ trong nước đi ra. Một lần nữa đem hắc thiết cử kiếm giao cho Tiêu Diễm. Chính mình thì lại vừa đi vừa hồi phục pháp lực. Chu Dịch hỏi. Hiện tại thân phía sau có truy binh, chúng ta là vẫn cứ về Hành Nhạc Sơn chờ đợi, vẫn là trực tiếp đi tìm sư phụ. Tiêu Diễm suy tư còn chưa kịp trả lời, một tiếng nói già nua đột nhiên vang lên. Dịch thiếu gia dĩ nhiên đắc lại người khác sư phụ sao? Này thật đúng là không được, hầu gia từng nói, dịch thiếu gia ngươi học tốt kinh nghĩa trước đó, không được tập võ tu đạo. Chu Dịch sư huynh để ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Chu Dịch lông mày run lên, bình tĩnh kêu lên. Đào Nhị tiên sinh. Người đến là cái vóc người khô quắt khô gầy ông lão, chính là Huyền Cơ hầu phủ nhị quản sự Đào Nhị tiên sinh. Theo Đào Nhị tiên sinh hiện thân, sau lưng hắn cũng có càng ngày càng nhiều hầu phủ tu sĩ từ núi rừng bên trong đi ra. Đào Hai tinh tế đánh giá Chu Dịch một chút, lộ ra than thở biểu hiện. Chưa tới nửa năm thời gian, liền tu thành luyện khí 6 tầng. Dịch thiếu gia thật cao thiên phú. Trên người không hổ chảy hầu gia huyết mạch. Nhưng ngươi vi phạm hầu gia huấn thì, như vậy thật không tốt. Chu Dịch hít sâu một hơi trầm giọng nói ra. Phụ thân tu vi cao thâm. Đó là bản lãnh của hắn. Ta ngày hôm nay tu vi là bắt nguồn từ ta bản thân nỗ lực cùng sư phụ ta giáo huấn. Đào Hai lắc lắc đầu. Dịch thiếu gia không hiểu. Hầu gia làm người công chính. Phúc có thiên thu. Hắn sắp xếp tất nhiên là đúng. Ngươi chỉ cần theo hầu gia vì ngươi an bài xong đường đi là có thể. Nghe thấy lời ấy, không chỉ là Chu Dịch, Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm lông mày cũng cau lên đến. Đào Hai nhưng không để ý chút nào, tiếp tục chậm chậm rãi nói. Lão Ngô lần này đi ra, một là điều tra Hoàng Tam mất tích một chuyện. Hai chính là vì tìm tới Dịch thiếu gia. Chu Dịch bình tĩnh nói. Hoàng Tam đám người chết vào Thục Sơn kiếm tông tu sĩ Kim Đan kỳ Lưu Dương tay, ta tận mắt nhìn. Thục Sơn kiếm tông. Đào Hai gật gật đầu, hỏi tiếp. Cái kia Dịch thiếu gia ngươi lại là làm sao thoát hiểm, những liệt phong hội đó nghịch tặc đâu? Chu Dịch đáp. người của Liệt Phong hội thông qua trận pháp truyền tống đào tẩu. Sư phụ ta cứu ta. Sau khi ta liền vẫn theo sư phụ học đạo. Đào hai, ừ, một tiếng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Dịch thiếu gia ngươi này sẽ theo lão nô về nhà đi. Ngươi rời nhà nhiều ngày, hầu gia cùng phu nhân đều rất mong nhớ ngươi đây. Chu Dịch lặng lặng nói ra. Ta muốn theo sư phụ học đạo, ngày sau có học thành tự nhiên sẽ trở lại. Đào hai nở nụ cười. Dịch thiếu gia nói giỡn. Ngươi tuy không phải hầu gia con trai trưởng, không cách nào học tập hầu gia đại đạo thần thông, nhưng hầu gia cũng thì sẽ sắp xếp thích hợp sư phụ cho ngươi, không cần chính ngươi bái sư. Vì lẽ đó, Dịch thiếu gia này liền cùng lão nô hồi Thiên Kinh đi. Đào hai chuyện đương nhiên nói ra. Nếu là lo lắng ngươi người sư phụ kia dây dưa không rõ, lão nô đi giúp ngươi nói một chút liền là. Hắn nếu thật sự là đắc đạo cao nhân, tất nhiên sẽ hiểu đạo lý. Có thể nào nhẫn tâm đồ để cùng cha mẹ cốt nhục chia lìa đâu. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đều là vẻ mặt khẽ biến. Thân thể vừa muốn động liền bị Chu Dịch ngừng lại. Chu Dịch dương mắt nhìn Đào Hai, bình tĩnh nói ra. Sư phụ cho ta có cứu mạng thổ nghiệp chi ăn. Một ngày sư phụ, cả đời sư phụ. Đào Nhị tiên sinh hảo ý chân thành ghi nhớ. Mời về bẩm phụ thân. Sẽ có một ngày, ta khẳng định là phải về Thiên Kinh, nhưng không phải hiện tại. Đào Hai bình tĩnh nhìn Chu Dịch một chút, thở dài nói. Dịch thiếu gia bình thường coi trọng nhất hiếu đạo, bây giờ lại bị người dẫn lên đường tà đạo. Có thể thấy được ngươi người sư phụ kia tất nhiên là gian tà đồ. Kính xin Dịch thiếu gia nói cho lão nô hắn hiện tại nơi nào. Lão nô bên này đi ngoại trừ này yêu nhân. Như vậy yêu nhân khi làm hủy bỏ tu vi, ngâm hố phân, dạo phố thì chúng mới có thể cảnh giác thế nhân. Không chỉ có Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm mặt lộ vẻ giận dữ, liền Chu Dịch cũng trầm mặt xuống đến. Lại nghe Đào Hai nói tiếp. Mặt khác, đi ra trước đó hầu gia dặn dò lão nô nếu như tìm được Dịch thiếu gia, cần phải bình an mang Dịch thiếu gia hồi phủ. Hầu gia chỉ lệnh là nhất định phải hoàn thành. Nói, sau lưng hắn một đám huyền cơ hầu phủ tu sĩ đã khuyết tán ra đến, đem Chu Dịch sư huynh để ba người bao vây vào giữa. Chu Dịch ba người trong lúc nhất thời tâm đều trầm đến đáy vực. Hoàng Tuyển Châu bên trong, sông dài trung tâm, trong quang cầu Long Lâm nhưng chưa thức tỉnh. Lâm Phong lặng lặng ngồi ở quả cầu ánh sáng trên. Tâm thần còn đang chăm chú phỏng đoán màu đen trên chỗ đá Hoàng Tuyển Niết Bàn Quyết Kinh Văn. Phương xa Hoàng Tuyển Chân Thủy đột nhiên ào ào ào một trận hưởng. Mãnh liệt Hoàng Tuyển Chân Thủy nâng một bóng người chính nhanh chóng tới gần. Bóng người chính là Tư Không Nam, hắn nhìn thấy Lâm Phong, nhất thời cười to. Tiểu bối trước đó cho lão phu khuất nhục. Lão phu hiện tại muốn gấp trăm lần trả lại ngươi.